Cô bé tí hon, tác giả Sally Garner. Một, ông và bà Jenny muốn có một đứa con. Một khi họ đã muốn gì là được nấy, và lần này họ tin chắc rằng họ sẽ có một đứa con trai. Một đứa con trai sẽ xứng đáng trở thành một vị thần vĩ đại như bố và là nhà phù thủy vĩ đại như mẹ. Ông Jenny là người thừa kế sau cùng, danh sách dài những vị thần có nguồn gốc từ thời cổ đại xa xưa. Còn bà Myrtle, người phụ nữ xinh đẹp của ông, đã từng đạt giải phù thủy tí hon trong năm khi mới lên 5 tuổi. Phép thuật là đời sống của gia đình này. Nhưng có một trở ngại nhỏ, đấy là bà Jenny sinh con gái. Con gái á, bà Myrtle rên rỉ. Ta muốn có một đứa con trai nói giỏi kia mà. Chắc là có gì nhầm lẫn rồi. Thật quá đáng, ông Jenny kêu lên. Chưa bao giờ trong đời ta muốn điều gì mà không có được. Bà Myrtle đau khổ khóc ri rỉ. Không sao đâu em yêu, ông Jenny cố nói bằng giọng vui vẻ. Lần tới chúng ta sẽ sinh con trai. Ông bà Jenny tìm mọi cách để vượt qua cú sốc rất khó khăn. Họ bắt đầu vạch ra những kế hoạch. Rốt cuộc họ cũng đặt tên cho bé gái là Ruby và ghi danh đăng ký cho cô bé học tại Học viện Phù thủy. Đấy là một trong những trường hàng đầu về phép thuật, một trường luôn kiêu hãnh vì xưa nay chỉ nhận những học trò ngoại hạng. Nhưng đến năm lên 6 tuổi, Ruby vẫn không có biểu hiện gì của một tài năng phù thủy trẻ tuổi, và cô cũng chẳng có thêm một cậu em trai nào. Liệu có sai sót ở đâu không? Bà Myrtle khóc lóc. Chúng ta đã lên kế hoạch mà sao chẳng có đứa con trai nào? Tất cả những gì ta có chỉ là một đứa con gái hoàn toàn bất tài. Ôi, bao nhiêu công sức ta mang nặng đẻ đau, đổ sông đổ bể. Mọi chuyện hẳn sẽ dịu đi phần nào nếu như Ruby kế thừa được nhan sắc tuyệt trần của mẹ. Nhưng buồn thay, mặt mũi cô bé cũng chỉ tầm tầm giản dị. Tóm lại, Ruby là một sự thất vọng khủng khiếp. Nhưng việc đứa con duy nhất không hề có năng khiếu phép thuật cũng không cản trở được ông Jenny và bà Jenny tiếp tục tỏa sáng. Họ đang ở trên đỉnh cao danh vọng. Họ đắm đuối vào những buổi tiệc xa hoa, xuất hiện trên trang bìa những tờ báo lớn. Họ mặc những bộ quần áo đắt tiền, sở hữu những chiếc Ferrari thảm bay và không hề bận tâm về tiền bạc. Sao phải bận tâm cơ chứ? Cuộc đời họ được dành để tận hưởng sự giàu sang và tiếng tăm, tận hưởng những chuyến chu du bất tận trên thế giới. Thế là Ruby ru rú ở nhà với bà vú chậm chạp nhưng tốt bụng, xa cách với đời sống hào nhoáng ngông cuồng của bố mẹ cô. Bà vú không tin vào phép thuật, bà chỉ tin vào ba chữ đờ, đọc, đơn giản và đúng đắn. Đó là cách mà Ruby Jenny, vốn bị bố mẹ bỏ quên, cố gắng học lấy trước khi đầy 9 tuổi mà chưa một lần được đến trường. Ruby rất muốn được đi học ở các trường địa phương như các bạn khác cùng tuổi, nhưng bố mẹ chưa bao giờ quan tâm đến ước nguyện của cô. Từ khi cô bé bị trượt khóa thi vào Học viện Phù thủy, thì bố mẹ hoàn toàn không quan tâm đến việc học hành của cô nữa. Tội nghiệp cô bé, bà vú đã dạy Ruby đọc và cô tiếp thu rất nhanh. Nhưng đọc và viết không nghĩa lý gì với ông bà Jenny. Một đứa bé có khả năng làm phép thuật sẽ không cần đến những thứ ấy. Ruby có thể đọc được hết chuyện cô bé lọ lem, nhưng còn khuya cô mới làm được một phép thuật đơn giản như biến bí đỏ thành cổ xe ngựa chẳng hạn. Con cần chăm chỉ hơn trong môn phép thuật, mẹ nói. Đơn giản là vì con không chịu tập trung vào những câu thần chú, bố nói. Thưa ông bà vú nói, phép thuật không đem đến điều gì hay ho đâu ạ. Và bà vú đã nói đúng. Hai, ngay trước ngày sinh nhật thứ 10 của Ruby, hoàng đế vương quốc Tishan nhỏ bé nằm chót vót trên núi cao phía bên kia biên giới Trung Quốc mời ông bà Jenny đến thực hiện một buổi diễn phép thuật hoành tráng chưa từng có. Kể từ thời Kim Tử Tháp ra đời, sự kiện này hấp dẫn không chỉ bởi độ khó của tiết mục mà còn vì người ta phải đối mặt với mối nguy hiểm thật sự. Bi thảm thay, lần này ông bà Jenny phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Họ tan biến trong một rừng pháo sáng ngoạn mục, Tất cả những gì ông bà để lại chỉ là một cây đèn, một chiếc đũa thần và một xấp giấy nợ chưa được thanh toán. Mất một đấng sinh thành có thể xem là một sự bất hạnh, còn mất cả cha lẫn mẹ thì chỉ còn lại một cơn choáng váng thuần túy, toàn bộ tương lai đảo lộn. Và cái tuổi lên 10 nhạy cảm dễ vỡ ấy, Ruby trở thành trẻ mồ côi. Vị luật sư đem tin xấu không biết từ đâu xuất hiện, cứ như thỏ chui ra từ chiếc mũ ảo thuật. Chuyện này quả thật rất buồn, ôi những ngôi sao vĩ đại dường ấy. Tôi vẫn còn nhớ lúc được xem họ biểu diễn tại Met ở New York. Kỳ diệu, tiếc thay họ lại không kỳ diệu trong chuyện tiền bạc. Nói gọn là, để giải quyết nợ nần, cần phải bán ngôi nhà. Thế còn Ruby? Bà Vú ngắt lời. Chuyện gì xảy ra với Ruby? Ruby à, luật sư tìm kiếm lục lọi trong đống giấy tờ. Tôi chẳng thấy nhắc gì đến Ruby, kim cương, ngọc bích gì ở đây cả. Dĩ nhiên, nếu có viên đá quý nào thì cũng phải bán luôn. Không không, bà Vú giận dữ. Ruby là tên con gái của hai ông bà ấy. Vị luật sư nhìn quanh phòng và ngạc nhiên khi tìm thấy một cô gái bé xíu. Ông ta lấy từ trong cặp ra rất nhiều giấy tờ. Đây, đây rồi, ông ta đằng hắng và đọc. Trong trường hợp có những xui rủi bất khả kháng xảy đến như chết, vì không có bà con thân thích nên đứa con gái duy nhất của ông bà Ginny quá cố sẽ được gửi đến một trường phép thuật nội trú. Lố bịch, bà Vú kêu lên. Con bé này không biết làm bất cứ thứ phép thuật nào cả. Đấy không phải là chuyện của tôi, vị luật sư nói. Tìm cho ra một trường ảo thuật nào đồng ý nhận Ruby quả thật rất khó. Cô bé một lần nữa cố gắng xin vào học viện phù thủy, nhưng không có gì ngạc nhiên, cô lại trượt. Nhà trường không chấp nhận những đứa trẻ không có năng khiếu ảo thuật, cho dù đó là con gái của ông và bà Ginny. Không chỉ thế, với họ, việc cô bé đã biết đọc, biết viết là một sai lầm lớn. Ruby cũng không thành công khi nộp đơn xin vào một loạt những trường phù thủy danh tiếng khác, cũng với cùng lý do như thế. Cứ như thể bọn họ đều muốn cháu vào học trường bình thường, chứ không phải vào những trường dạy phép thuật vô nghĩa ấy, bà Vú nói, nhặt thêm một lá thư từ chối nữa ném vào trên thảm chùi chân ở lối vào. Đồ đạc trong nhà đã được đóng gói chất chồng xung quanh Ruby, còn cô thì vẫn chưa tìm ra được trường nào. Vị luật sư bắt đầu mất kiên nhẫn. Vẫn còn những trang trại mồ côi đấy, giọng ông căng thẳng. Nhưng trước khi những xe tải chuyển đồ kịp đến, họ bất ngờ nhận một lá thư của trường đào tạo pháp sư và phù thủy Grim Club. Mọi người sửng sốt vì trường này đồng ý tặng Ruby một suất học bổng. Luật sư chấp nhận lời đề nghị của nhà trường ngay lập tức mà không hề bận tâm đến việc có nên ghé qua ngó nghiêng trường một lần xem sao. Không còn nhiều thời gian sửa soạn cho Ruby, tất cả gia sản còn lại trên đời của cô đều nằm trong chiếc vali. Bộ đồng phục mới, chiếc đũa thần của mẹ và chiếc đèn của bố. Luật sư trao những thứ này cho cô bé. Ông đã sai lầm khi cho rằng những kỷ vật này chẳng có giá trị gì với ai ngoại trừ Ruby. Bà Vú đẫm nước mắt chào tạm biệt Ruby. Bà rất buồn khi phải chia tay Ruby, nhưng lại vui mừng vì có thể tìm một công việc mới không liên quan gì đến ma thuật hay phù phép gì nữa. Bà nhận chăm sóc một bé trai, con của một cặp vợ chồng làm nghề thủ thư. Cháu bảo trọng và nhớ ba chữ đờ đấy, bà dặn. Một tấm bảng bán nhà treo lên ở bên ngoài ngôi nhà Ruby. Vị luật sư đóng mạnh chiếc cặp táp, bắt tay cô bé và biến mất, y như những gì từng làm nên cuộc sống của cô. 3. Trường Grim Block. Bác chưa bao giờ nghe thấy cái tên ấy, người lái xe taxi nói. Ruby đưa cho ông địa chỉ, họ cứ lái xe đi vòng quanh. Ruby nghĩ họ đã hoàn toàn lạc đường lúc xe băng qua cái biển báo cũ kỹ sập sệ phủ đầy những hoa thường xuân. Khi xe lên dốc, ngực Ruby thót lại. Một tòa nhà giả kiểu Tudor thấp thoáng trong rừng tối, trông ảm đạm thê lương. Không phải là nơi vui vẻ gì rồi, bác lái xe taxi nói khi giúp Ruby dỡ hành lý khỏi xe. Có chắc đây là nơi cháu muốn đến không đấy? Đúng lúc ấy, cửa trước bật mở và bà Pinkerton, hiệu trưởng trường, bước ra. Một phụ nữ to béo có hình dáng quả chuông. Ruby Ginny phải không? Chúng tôi chờ em mãi, bà nhanh nhẹn nói. Lối này, mời em. Chúc cháu may mắn, người lái xe nói. Ruby được hướng dẫn lối vào phòng hiệu trưởng. Căn phòng tràn ngập âm thanh của vô số đồng hồ đủ loại, đủ hình dáng, đủ kích thước. Đây chỉ là sở thích nhỏ của cô thôi, bà Pinkerton nói. Nào, mời ngồi. Ruby ngồi, đúng hơn chỉ là ngồi ghé vào mép chiếc ghế khổng lồ. Chúng tôi muốn bày tỏ sự vui mừng được đón chào em đến với trường Green Club. Đây không phải là một trường lớn, nhưng mục tiêu của chúng tôi là đào tạo ra những bé trai, bé gái có khả năng về phép thuật. Em là học sinh đầu tiên được chúng tôi cấp học bổng. Chúng tôi tin rằng đã là con của những người vĩ đại như bố mẹ em, thì em chắc chắn phải là một tài năng xuất chúng. Giờ tôi sẽ nói cho em biết những gì mọi người mong đợi ở em, ngôi sao của trường. Ruby không bao giờ biết được cụ thể những mong đợi ấy là gì, vì tất cả đồng hồ bắt đầu lần lượt đổ chuông, hết chiếc này đến chiếc khác. Phải mất đích 5 phút sau cô bé mới nghe lại được lời của bà hiệu trưởng, nhưng lúc ấy thì bà đã đứng dậy. Rất vui là chúng ta đã thỏa thuận được mọi chuyện như thế, bà nói. Ruby nhận ra cơ hội để cô nói cho bà biết là mình hoàn toàn không có khả năng phép thuật đã trôi qua. Bà Pinkerton đứng im, nhìn Ruby chằm chằm như chờ đợi điều gì. Em đã rõ những gì tôi trình bày rồi chứ, Ruby? Sau cùng bà nói. Ruby bất lực. Còn cây đèn của bố em ấy đâu rồi? Bà Pinkerton nói. Ruby mở chiếc vali, lấy đèn ra. Bà hiệu trưởng nâng lấy và áp nó vào bộ ngực dền dàng của bà. Phải giữ đèn như thế này này, bà la lên, rồi cho nó vào chiếc tủ kính trưng bày, khóa lại. Nhưng em cũng muốn giữ chiếc đèn, nếu cô cho phép. Ruby nói, chiếc đèn là kỷ niệm của bố để lại cho em. Lẽ ra, Ruby không nên nói điều ấy. Bà Pinkerton nhảy dựng lên, phun phì phì như một con cóc. Giữ đèn á? Bà ta giận dữ, mặt đỏ bừng. Chiếc đèn thần linh này trong tay một đứa trẻ á? Em điên rồi chắc. Cho ta xem chiếc đũa thần trong vali, đưa nó cho ta. Chiếc đũa thần được để trên bàn, cùng với những chiếc còi hạt đậu, những quả bom thối, súng bắn đá, cùng những thứ mà trẻ con không được giữ. Sau khi dỡ xong hành lý, Ruby được đưa vào phòng ăn ngập mùi cải bắp thối hoắc. Chừng 50 đứa trẻ khác đang ngồi trên những chiếc ghế dài dọc hai bên bàn gỗ. Đây là bạn Ruby Jenny, học sinh được học bổng của trường ta, bà Pinkerton nói. Ruby tìm chỗ ngồi giữa hai đứa khác, một đứa con trai tên Jack và đứa con gái tóc thắt đuôi Sam, Lily. Cậu có thể dùng phép biến những thứ này thành khoai tây rán và xúc xích sốt cà chua không? Jack hỏi, đầy hy vọng. Không, Ruby buồn bã nói. Cô nhìn xuống chiếc đĩa thức ăn nhợt nhạt vón cục móc xỉn. Giá mà tụi này có thể phù phép giỏi như cậu nhỉ, Lily nói. Ruby cười yếu ớt. Cô ước gì mình có thể khá hơn thế này. Bốn hôm sau, trong cuộc họp ở trường, bà Pinkerton thấy rất thoải mái. Thật tuyệt vời khi quyết định trao tặng học bổng cho Ruby. Đó là chiêu quảng cáo tuyệt hay cho trường Green Club, một cú đột phá đầy ấn tượng để thu hút thêm nhiều học sinh con nhà giàu đến với trường. Tiền là thứ nhà trường rất cần. Mặt khác, điều này sẽ khiến cho Đại Phù Thủy hài lòng. Năm ngoái, Đại Phù Thủy suýt tí nữa ra quyết định đóng cửa trường do tình hình dạy dỗ kém cỏi, còn phòng ốc thì đổ nát. Này các em, bà Pinkerton nói, nở một nụ cười vừa hiếm hoi vừa dễ sợ. Các em có bạn học mới, một ngôi sao, Ruby. Ruby thân mến, em vui lòng lên trên này. Ruby bước lên sân khấu ở cuối sảnh, bà hiệu trưởng và các thầy cô khác đang ngồi đấy. Tôi giới thiệu em với những người làm việc ở đây nhé. Cô Fisher, dạy môn chiêm tinh. Thầy Gaspar, chuyên gia phù phép. Cô Mất Tiêu, dạy môn ảo giác. Và cuối cùng là tôi, dạy môn hiệu quả đặc biệt. Giờ thì Ruby này, tôi nghĩ chắc em không ngại gì biểu diễn cho chúng tôi xem một vài phép thuật của em. Hãy bắt đầu bằng một bài trò đơn giản, như bay một quãng hay biến mất một lúc chẳng hạn. Hai chân Ruby run lẩy bẩy, cô đứng trước toàn trường, cầu mong sao cho mặt đất nứt ra làm hai và nuốt chửng mình cho rồi. Một sự im lặng tĩnh mịch chết người bao trùm, trong khi cô bé vẫn cứ đứng trơ ra như bị đông cứng tại chỗ. Mọi người nhìn cô chằm chằm. Khi nào thì em sẵn sàng? Bà Pinkerton mất kiên nhẫn. Ruby cảm thấy người như thu bé lại, một cảm giác lạ lùng. Trong đầu cô chợt nảy ra một ý. Em rất xin lỗi, xưa nay em chỉ thực hiện ảo thuật cùng với bố mẹ. Em không quen có nhiều người nhìn mình như thế này. Bà Pinkerton có vẻ hài lòng với lời giải thích. Bà nói với toàn trường bằng một giọng thê lương. Ruby vừa mới trải qua một nỗi đau khủng khiếp, mất cả bố lẫn mẹ. Ông Ginny và vợ ông, bà Ginny vĩ đại. Chúng ta nên cho em ấy một thời gian để nguôi ngoai. Nhưng tôi tin rằng vào khóa học chính thức, Ruby sẽ khiến chúng ta ngạc nhiên ghê gớm với tài nghệ của cô ấy. Chắc chắn là Ruby sẽ cho ta xem một hoặc hai phép thuật nào đó. Ruby nghi ngờ về khả năng ấy. Chỉ có một điều cô cảm thấy rất chắc chắn, đấy là cơ thể mình đang thu bé lại. Tuyệt thật, Jack kêu lên. Gì thế? Ruby hỏi lo lắng. Cách mà bạn vừa mới rùng mình bé lại ấy. Năm, nếu nhà trường dạy dỗ như thế này thì quả là mọi việc đang diễn ra một cách sai lầm kinh khủng. Làm sao mà những ông bố bà mẹ cưng con cái như cục vàng lại chấp nhận gửi con đến đây chứ? Ruby biết rằng mẹ của Jack đã phải làm thêm việc ở rạp xiếc để kiếm thêm tiền đóng học phí cho con. Bố mẹ của Lily đã bao năm nay không hề nghỉ hè để có tiền gửi con đến trường Prim Club. Dường như với học sinh nào ở đây, chuyện cũng tương tự như thế cả. Ruby nhanh chóng nhận ra không có giáo viên nào trong trường giỏi phép thuật. Cô vẫn còn nhớ bố từng một lần trả lời phỏng vấn trên tờ báo chủ nhật rằng phép thuật không thể dạy được, phép thuật xuất phát từ bên trong bạn, hoặc là bạn có, hoặc là không. Ruby biết riêng với cô là không. Ruby không thể hiểu đầu cua tai nheo các bài học về phép thuật. Các buổi đứng lớp của cô mất tiêu dường như là cuộc đối thoại của những ngôn ngữ khác nhau. Ruby không hiểu được một lời nào cô ấy muốn nói, vì thế không có hy vọng học được gì về môn ảo giác. Các giờ học với bà Pinkerton là chán nhất, kéo lê thê như không bao giờ dứt. Thường học sinh chẳng được thực hành gì nhiều về hiệu ứng đặc biệt, mà chỉ xoay quanh chuyện tiền bạc, lúc nào cũng là chuyện thiếu tiền. Bà Pinkerton thể nào cũng nhắc cho học sinh nhớ rằng việc điều hành trường Green Block này rất tốn kém, rằng bà rất cần thêm tiền để trang bị một phòng thí nghiệm bùa chú. Lớp phù phép của thầy Gaspar là hay nhất, mọi người đều thích học giờ của thầy. Khi còn trẻ, thầy đã từng là ngôi sao ở nhà hát Lyceum, nhưng nhà hát ấy đã bốc cháy trong một tình huống hỏa hoạn bí hiểm. Nguyên nhân vì đâu thì thầy không bao giờ kể, nhưng rất nhiều những bài học phù phép của thầy liên quan đến khói và hầu hết đều kết thúc với một tiếng nổ lớn. Thầy rất tốt với Ruby và hình như thầy cũng hiểu cô đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng điều cứu được Ruby và khiến cô có thêm nhiều bạn không phải những trò ảo thuật mà chính là việc biết đọc. Không học sinh nào trong trường biết đọc, đọc, viết và số học không có trong chương trình giảng dạy của nhà trường. Người ta cho rằng những đứa trẻ sẽ trở thành phù thủy đích thực, không nên học những thứ nguy hại ấy. Đọc chỉ khiến người ta có những ý tưởng sai trái mà thôi. Thành công của Ruby nằm trong quyển truyện thần tiên mà cô vẫn đọc cho các bạn nghe mỗi đêm sau khi đèn tắt. Tất cả bọn trẻ đều công nhận đọc chính là thứ ma thuật ghê gớm nhất, và đứa nào cũng ước gì làm được như thế. Thầy Gaspar miễn cho Ruby không phải thực hành phép thuật, chừng nào cô còn đọc sách cho cả lớp nghe. Vì thế, Ruby có thể trốn không phải làm những thứ ghê gớm, nhưng điều này không kéo dài lâu. Cô Fisher dạy môn chiêm tinh không hề hài lòng khi phát hiện ra chuyện Ruby biết đọc. Cô báo cáo ngay lên bà Pinkerton. Những gì chúng ta cần, cô Fisher nói, là một học sinh có học bổng vì xuất sắc về chiêm tinh chứ không phải biết đọc. Bà Pinkerton đáp, bố của con bé, cô biết đấy, là một vị thần thông thái lạ thường. Có lẽ ông ấy thấy việc cô bé biết đọc cũng ổn. Cô Fisher phục thịt. Đến giờ thì con bé cũng chưa chứng tỏ cho thấy tài năng gì trong phép thuật cả. Tôi tin là một khi cô bé đã giải quyết được những khó khăn cá nhân, bà Pinkerton nói, chúng ta có thể tự hào vì đã lựa chọn sáng suốt khi cho học bổng. Tôi hy vọng bà đúng, thưa bà hiệu trưởng. Tôi chỉ e rằng khi đại phù thủy đến thăm trường mà thấy chúng ta trao học bổng cho một đứa vô dụng như thế thì mọi chuyện sẽ rất phiền đấy. Đã đến thời điểm đại phù thủy thực hiện chuyến đi hàng năm để kiểm tra hoạt động các trường và bà Pinkerton hết sức lo sợ. Bà biết là đại phù thủy không ngần ngại gì mà đóng cửa trường nếu mọi chuyện không được cải tiến. Nói chung, nhà trường không có mấy trò phép thuật xứng đáng để vượt qua cuộc kiểm tra này. Đó là một công việc quá sức với trường. Mọi người cũng đồng ý rằng nếu mà trời mưa thì tình hình còn tệ hơn nữa. Vì thế, một nhà lều cũ kỹ rách bươm được dựng lên ở khoảng đất bên ngoài và bà mất tiêu có nhiệm vụ lẩm bẩm một câu thần chú để trừ mưa. Ừ, mọi người vẫn nghĩ chính là bà làm chuyện ấy đấy. Thầy Gaspar cắm đầu cắm cổ vùi mình trong bếp, cố gắng phù phép chuẩn bị cho một bữa tiệc hoành tráng. Lily giúp thầy sau rất nhiều lần để cho bột mì nổ tung tóe. Bà Pinkerton nói với thầy tốt hơn hết là nên đi đặt bánh ở tiệm nào đó bên ngoài cho xong. Ruby ngồi một mình trong phòng học vắng, tự hỏi sẽ làm gì. Bà Pinkerton đã đưa Ruby một danh sách những trò ảo thuật mà bà chờ đợi cô sẽ trình diễn trước đại phù thủy và cho phép cô được ở tách biệt khỏi lớp để luyện tập. Nhưng vô ích, Ruby không biết phải làm gì. Cô thực sự không xứng đáng làm học sinh trường Grimlock nữa, chứ đừng nói chi đến chuyện được nhận học bổng. Hai người bạn, Lily và Jack, cố gắng hết sức giúp cô. Lily có ý làm một màn khói mù để đánh lạc hướng sự chú ý của đại phù thủy, vì dù sao thì cô cũng là học trò cưng của thầy Gaspar trong môn này. Còn Jack thì nghĩ tốt nhất là vào hôm đó Ruby biến mất, nhưng có vẻ như không dễ chút nào, vì bà Pinkerton lúc nào cũng dán mắt tròn xoe vào cô. Sau cùng, Lily nói, hay là cậu đọc cho đại phù thủy nghe một câu chuyện đi, có lẽ ông ấy cũng chưa bao giờ biết đọc đâu. 7. Ngày đại phù thủy viếng thăm rốt cuộc cũng đến và trời mưa. Đám trẻ bỗng chốc trở nên chỉnh chu, ngăn nắp gọn gàng đến nỗi suốt từ đầu này đến đầu kia của trường có nhắm mắt mà đi cũng không va quệt ai. Bà Pinkerton đã có một tối hoàn hảo cho đến khi bắt đầu vào màn biểu diễn hiệu quả đặc biệt. Mọi người vỗ tay chiếu lệ vì màn diễn ấy chẳng có gì mới lạ. Đại phù thủy là một người đàn ông cao lớn, bộ râu dài, bét trên sàn. Ông có vẻ như không có ấn tượng gì về những màn biểu diễn của trường Grimlock. Ông tuyệt vọng nhìn học trò trong trường trình diễn màn ảo thuật liên quan đến khói lửa và suýt tí làm cho cả căn lều biến thành tro bụi. Ông ngồi, mặt khó đăm đăm khi chứng kiến một phù thủy cấp cao biểu diễn màn biến mất nhưng lại không xuất hiện trở lại được. Bữa chiều cũng không khá hơn, bánh mì kẹp ướt sũng nước mưa và nước dập lửa. Rồi vì một lý do gì đó, đầu bếp cũng mất tích luôn cùng với tất cả bánh, khiến bà Pinkerton phải tốn một đống tiền đặt bánh ở một cửa hiệu địa phương. Tóm lại, đại phù thủy thấy khó chịu lắm rồi. Chúng tôi còn có một cô học sinh thuộc diện có học bổng nữa ạ, bà Pinkerton tuyệt vọng nói. Thưa đại phù thủy, tôi tin là ngài sẽ thích thú khi xem cô bé này biểu diễn những phép thuật siêu đẳng. Nếu trường này trình diễn được thứ phép thuật nào đó ra hồn, thì tình hình mới có thể thay đổi, bà Pinkerton ạ, đại phù thủy đáp. Ruby đến đây, trò cưng, bà Pinkerton gọi. Thưa đại phù thủy, đây là Ruby. Bố mẹ cô ấy là... đại phù thủy nói. Bà có chắc là có gì đó hay ho không? Chứ tôi đã có một cái hẹn ăn tối với học viện phù thủy rồi đấy, không muốn bỏ lỡ đâu. Đó là giây phút Ruby khiếp đảm thật sự. Cô đã tập một tiết mục nhỏ là thò tay vào mũ kéo ra một con thỏ. Tiếp theo đó là hai chiếc găng. Thỏ và găng được giấu trong hai chiếc giỏ riêng biệt đặt dưới bàn. Rắc rối là cô không làm sao bắt được thỏ và kéo được găng từ giỏ vào mũ. Cô có thể làm được với điều kiện không có ai nhìn, nhưng mọi người thì đang nhìn, đặc biệt là bà Pinkerton. Bà đang nhìn cô với vẻ giận dữ thật sự. Thầy Gaspar thì nhìn với vẻ lo âu, cô mất tiêu với vẻ chán nản, còn cô Fisher ngược lại, vẻ dương dương tự tắc. Vào đúng lúc ấy, Ruby đá phải cái giỏ, con thỏ nhảy ra khỏi bàn và bắt đầu vặn chòm râu của đại phù thủy. hai chiếc găng thì bay vút lên bắt trên khung lều. Một lần nữa, Ruby thấy người mình rùng lên vì sợ hãi, và trong một giây cơ thể cô bé lại. Cô nghĩ tốt hơn hết vẫn là nên nói ra sự thật. Em không thể làm phép thuật, em hết sức xin lỗi. Em có thể đọc, có thể viết, nhưng em không thể làm phép thuật. Bố mẹ em có thể, nhưng em thì không. Ngay lúc ấy, một con chim bồ câu thả phân đánh tõm lên vai đại phù thủy. Đại phù thủy nhìn chằm chằm Ruby, mặt tái nhợt. Cô bé này tên gì? Ông ta hỏi, chỉ vào cô bé. Ruby Ginny, bà Pinkerton nói vẻ hối lỗi. Đừng lo thưa đại phù thủy, cô ấy thật sự giỏi đấy ạ. Tám, mọi chuyện diễn ra tệ hơn Ruby nghĩ nhiều. Đại phù thủy nhìn chằm chằm cô rất lâu rồi bỏ đi không nói một lời. Bà Pinkerton túm hai chân hai tay cô bé lôi vào văn phòng. Làm thế nào? Ta muốn biết làm thế nào mà hai con người thiên tài sáng láng dường ấy lại sinh ra một đứa con gái ngốc nghếch thế này hả? Bà Pinkerton gào lên, mặt tím tái vì giận dữ. Ngươi đã làm nhục ta, làm nhục cả trường này. Bà ta thét lên làm ác cả tiếng chuông đồng hồ đánh giờ. Ta muốn ngươi ra khỏi trường ngay lập tức. Nhưng xui cho ta quá, tàn tệ cho ta quá, là chẳng có nơi nào chịu nhận ngươi cả. Từ nay, ngươi sẽ ở đây mà phụ việc trong bếp. Cũng không tệ lắm, Lily nói, giọng tỏ ra vui vẻ. Làm sao mà không tệ được, Ruby buồn bã. Mình chẳng biết gì về phép thuật. Mình đã làm cho đại phù thủy nổi giận. Nhà trường có thể bị đóng cửa vì mình. Mình làm việc trong bếp, nhưng nếu mà kém nữa thì sẽ không bao giờ nhận lại được chiếc đèn và đũa thần. Nếu trường đóng cửa, cậu có thể về nhà mình mà ở, Lily nói sáng bừng. Bố và mẹ mình biết phải làm gì mà, bố mẹ có thể giúp cậu đấy. Cảm ơn cậu, Ruby nói. Nhưng chắc chắn sẽ có gì đó thay đổi, Lily cố gắng động viên bạn. Chính, điều gì đó sẽ đến ấy là một điều hết sức bất ngờ không chỉ với Ruby, mà với cả bà Pinkerton. Đó là việc Ruby có một người chú. Ông chú của Ruby to lớn và vui vẻ, trông như một diễn viên lúc nào cũng đói sân khấu. Ta đã tìm cháu khắp năm châu bốn bể, thế mà cháu ở đây, ẩn mình trong ngôi trường xuất sắc này, ông ca ngợi bà Pinkerton. Xin cho phép tôi được tự giới thiệu. Tôi là Alfonso Vĩ Đại, em trai ông Ginny quá cố, và là người chú hết lòng hết dạ với bé Ruby Ginny. Ông hơi giật mình khi trông thấy Ruby. Thưa bà Pinkerton, bà có thể nói cho tôi biết liệu con bé tí ti tí tẹo này đã 10 tuổi rồi ư? Theo con mắt ngây thơ mơ màng của tôi thì cỡ này chỉ khoảng chừng 6 tuổi. Bà đã làm gì con bé thế này hả? Bà bỏ đói con bé đúng không? Bà Pinkerton bối rối. Không, không, không có chuyện ấy đâu. Ruby tự động bé lại đấy chứ, theo cách riêng của cháu nó. Không có chuyện bỏ đói gì đâu, tôi xin bảo đảm như thế. Không, không có chuyện ấy. Ôi, cô cháu gái đáng thương của ta, Alfonso kêu lên. Nói cho ta biết bọn họ đã làm gì với cháu. Ruby không biết phải nói gì, bà Pinkerton trừng mắt. Thôi, không sao đâu, Alfonso nói. Mọi chuyện đã qua rồi, chú cháu ta sẽ có một tương lai sáng lạn phía trước. Ông ta ngừng, rồi tiếp. Còn cây đèn ở đâu rồi? Bà Pinkerton lúng túng. Vì Ruby gây ra quá nhiều chuyện phiền phức và tốn kém cho nhà trường, nên tôi giữ cây đèn thay cho học phí của cô ấy thôi. Khuôn mặt Alfonso tối sầm lại. Bà đang coi thường Alfonso Vĩ Đại đấy à? To gan lớn mật gớm nhỉ? Ông nói. Cây đèn của anh tôi mà dùng để làm học phí à? Bà tâm thần chắc, cây đèn ấy là vô giá. Ông nói, ông ôm lấy vai Ruby. Vô giá với hai chú cháu chúng tôi, những người còn lại trong gia đình anh ấy. Bà Pinkerton bất ngờ bị đánh bại hoàn toàn, trả lại cây đèn. Alfonso nhận lấy, khuôn mặt nhăn nhúm biến mất. Ông ta vẫy tay và chiếc đèn chui ngay vào trong áo khoác. Ruby sửng sốt. Còn chiếc đũa thần của mẹ nữa, cô bé thì thầm với Alfonso. Bà Pinkerton nhận ra mình không phải là đối thủ. Bà đến bên bàn và đưa chiếc đũa cho Alfonso. Trong nháy mắt, chiếc đũa cũng biến mất như thế. Làm sao mà chú làm giỏi như thế ạ? Ruby thật sự ấn tượng. Lát nữa đã, cháu yêu, lát nữa. Ông ta quay lại và cúi chào bà Pinkerton. Thưa bà, tôi hy vọng là với thêm một ít học phí. Ông hôn tay bà hiệu trưởng. Ruby sẽ nhanh chóng quay lại trường Grimcroft này thôi. Bà Pinkerton hơi nghi ngờ và định nói gì đó, nhưng đã bị tiếng đồng hồ đồng loạt đổ chuông 12 giờ phủ phàng át đi. Mười. Tiếng bụng cháu sôi sùng sục hay là tiếng sấm ở xa đấy? Alfonso vui vẻ nói khi lái xe rời Grimcroft. Tiếng bụng cháu đấy ạ, Ruby nói. Cháu chưa được ăn gì từ lâu lắm rồi. Thế thì ăn uống no say sẽ là việc chú cháu ta làm ngay hôm nay. Họ dừng lại bên một nhà hàng nhỏ. Alfonso gọi một đĩa trứng chiên to sụ, trà, bánh mì, bánh dẹt nướng, mứt và kem, thêm một đĩa lớn đầy bánh kem nữa. Ăn khỏe vào, cháu gái yêu của ta, vẫn còn nhiều nữa đấy. Ruby vẫn không biết rõ ông chú này liên quan đến mình như thế nào. Trông ông có vẻ khá tốt bụng. Cô cũng biết ông rất nóng tính qua cách ông cư xử với bà Pinkerton, cho dù bà cũng đáng bị như thế. Điều quan trọng là ông ấy đã lấy lại cây đèn và chiếc đũa thần, như thế cũng không tệ lắm, phải không? Chú trông chẳng giống bố cháu tẹo nào, Ruby nói. Đã dạng dĩ hơn. Đúng thế đấy, cháu yêu ạ, Alfonso nói. Bố và chú khác nhau như nước với lửa ấy. Lạy thánh Ala, bố của cháu là một cậu bé vàng. Chú thì chẳng có được tí gì tài năng của bố cháu. Cho dù vậy, chú cũng không quá hoan hoang khi cho rằng mình cũng là một phù thủy có cỡ đấy. Tại sao bố chẳng bao giờ nhắc gì đến chú nhỉ? Ruby nói. Ôi, nhớ lại những chuyện buồn ấy, chú đau lòng lắm, Alfonso nói. Khi còn bé, bố và chú đánh nhau suốt ngày, cũng như những đứa trẻ khác thôi mà. Chú thú thật là chú đã thật sự ganh tị với bố cháu. Điều khiến chú vẫn cứ dây dứt mãi, đấy là bố và chú gây chuyện với nhau và chú đã thề không bao giờ nhìn mặt bố cháu nữa. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, biết bao nhiêu nước đã trôi qua cầu. Khi chú biết được thảm kịch xảy ra với bố mẹ cháu, tim chú tan nát, cháu yêu ạ. Ông lấy ra một mớ khăn mùi xoa lớn bẩn thỉu và hỉ mũi ầm ĩ như thổi kèn trung bét. Cả tiệm bánh im bặt, mọi người ngoái nhìn. Thấy chưa cháu yêu, Alfonso nói. Họ đang nhận ra Alfonso vĩ đại đấy. Tiếp sau đó, ông chú không nói gì khác ngoài việc tự ca ngợi mình, đề tài mà ông rành rẽ nhất. Trời vừa tối khi cả hai đã về đến Fisherwick. Ruby rất vui khi thấy Alfonso sống ở tầng trên của một cửa hiệu bán dụng cụ ảo thuật nhỏ. Khi ông dừng xe ở bên ngoài, cô bé liếc mắt qua tất cả những loại hộp bày biện hấp dẫn và sách, những chiếc áo khoác và những chiếc mũ trưng bày bên cửa sổ. Trên cửa, một bảng hiệu đông đưa có két cọt kẹt trong gió. Alfonso, bùa chú và phép thuật. Xin lỗi chú, Ruby nói. Cái bảng hiệu viết bị... Quá tuyệt vời phải không? Alfonso ngắt lời. Chính tay chú vẽ biển đấy. Chú mua lại cửa hiệu này từ một nhà ảo thuật, ông bạn già của chú, sau khi chú nhặt được mẫu giấy đoán tử vi nhét trong một chiếc bánh tráng miệng. Viết, cánh cửa tương lai của bạn nằm ở tầng hầm. Chú thích câu đố hấp dẫn ấy, cháu yêu ạ. Ruby hỏi, thế sao chú lại mua cửa hàng này trong khi tương lai của chú lại ở tầng hầm? Ừ, bạn của chú nói, cửa hàng này là quá sức đối với ông ấy, Alfonso nói. Có một cánh cửa ở dưới tầng hầm chưa từng mở ra. Ông ấy tin rằng phía sau cánh cửa có những bí mật ghê gớm và ông đã cố gắng hết sức mở cánh cửa, nhưng rốt cuộc phải đầu hàng. Thế rồi, ông chấp nhận về hưu sống ở miền biển. Lúc ấy, vừa nghe được những từ cánh cửa và tầng hầm, chú biết ngay là mình phải mua cửa hàng này. Ta không nên coi nhẹ những lời tiên tri như thế, Alfonso phỏng mũi nói. Và chú đã mở cánh cửa dưới tầng hầm, Ruby hỏi. Thôi, hôm nay hỏi như thế là nhiều lắm rồi đấy, cháu gái ạ, Alfonso nói, giọng cáu kỉnh. Ruby không dám hỏi thêm gì nữa. Và thế là Ruby được ở trên tầng gác của cửa hiệu ảo thuật. 11. Mọi chuyện bắt đầu có vẻ rất hay. quả thật là thú vị hơn ở trường Grimlock nhiều. Alfonso cũng tốt bụng. Ngày đầu tiên, ông ta đưa Ruby đi mua sắm ở cửa hàng bán phép thần thông và bùa chú. Ông bắt cô làm một cuộc trình diễn thời trang hoành tráng chỉ để chọn trang phục. Cháu không thể mặc đồng phục học sinh, Alfonso nói. Nó không hợp với trang trí trong nhà. Ruby thử hết bộ này đến bộ khác, cho đến khi Alfonso tìm thấy kiểu mà ông hài lòng. Một chiếc váy đầm màu hồng chóe với cái nơ to sụ. Giờ mới đích thị là cháu gái của ta chứ, cháu yêu ạ, Alfonso nói. Ruby chẳng thích bộ đồng phục ở trường tí nào, nhưng bộ đầm hồng chóe này còn tệ hơn nữa. Cô muốn nói như thế, nhưng Alfonso sẽ chẳng nghe. Ông ta tự cho rằng ông là một phù thủy vĩ đại dường nào, và ông đã đóng vai ông chú hoàn hảo như thế nào, tốt bụng và từ tâm, và dĩ nhiên không xa sự thật là bao. Alfonso đã theo dõi sự nghiệp của ông Ginny và vợ ông, bà Myrtle, với sự ganh tị ghê gớm. Ông ta đã từng được chứng kiến những điều kỳ diệu mỗi khi bà Ginny duyên dáng vẫy chiếc đũa thần, từng chứng kiến đám đông khán giả há hốc nhìn ông Ginny biến thành hơi tuôn ra khỏi chiếc đèn thần như thế nào. Vì thế, khi nghe tin cái chết bất đắc kỳ tử của họ, ông ta thấy ngay đây là cơ hội lớn. Nếu thâu tóm được cả chiếc đèn và đũa thần, đời ta thay đổi, ta cũng sẽ trở thành một nhà ảo thuật vĩ đại. Ta sẽ trở thành Alfonso vĩ đại. Alfonso sẵn sàng bỏ ra hết cả gia sản dành dụm bấy lâu để mua lại chiếc đèn và cây đũa thần mà ông nghe là đã được trao lại cho đứa con gái duy nhất của nhà Ginny. Ông còn không biết là họ có con nữa kia. Nếu vậy, cô bé hẳn phải là một tay cự phách về phép thuật. Và có thể đó là lý do vì sao hai vợ chồng này giữ bí mật về con của mình như vậy. Nhưng chiếc đèn và đũa thần vẫn cần cho ông hơn là Ginny. Đó là lý do vì sao Alfonso đã quyết định giả làm chú của Ruby và bắt cóc cô bé khỏi trường Grimlock. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi như trong mơ. Bà Pinkerton, một bắp cải già nét kia, cứ tin như nuốt từng lời của lão. Giờ thì lão đã có Ruby trong tay, và quan trọng hơn nữa là chiếc đèn và đũa thần. Alfonso sẽ không để mất thời gian thêm nữa. 12. Ruby không hiểu cô có làm gì sai không, vì Alfonso như một diễn viên đến một ngày bỗng gỡ bỏ hết lớp ngụy trang. Hình ảnh một ông chú tốt bụng và rộng rãi, lúc nào cũng chăm lo cho cô cháu gái bé bỏng biến mất. Phù một cái biến đi như một làn khói xanh, thay vào đó là một gã đàn ông thô lỗ và đáng sợ. Ruby hiểu ngay rằng lão không phải là chú của mình. Ta đóng kịch như thế là đủ lắm rồi, giờ đã đến lúc ngươi phải bày ra những gì ngươi biết, Alfonso nói. Lão lấy chiếc đèn và đũa thần ra khỏi tủ, thận trọng đặt lên bàn. Lão không kìm được sự phấn khích. Giờ thì hãy cho ta thấy bí mật của chiếc đèn, lão nói. Hai tay béo ú xoa xoa sung sướng. Ruby nhìn lão sửng sốt. Cháu không hiểu, ông nói gì? Alfonso cười lớn. Ôi, buồn cười quá. Thôi thế này, nếu ngươi muốn thì có thể biểu diễn với đũa thần trước, sau đó đến lượt đèn thần. Thật tình là cháu chẳng biết gì về chúng. Chúng không phải là của cháu, chúng là của bố và mẹ cháu, Ruby nói, lo lắng khi thấy tia sáng trong mắt Alfonso lóe lên. Ta biết, đồ con gái ngốc nghếch, Alfonso nói. Đó là lý do vì sao ta muốn có chúng. Ngươi phải biết làm như thế nào chứ. Nếu không thì bố mẹ ngươi chẳng để lại cho ngươi những thứ này. Cháu không biết, Ruby nói, rơm rớm nước mắt. Ôi, cảm động chưa kìa, để ta lau nước mắt cho. Ôi, xúc động quá, Alfonso nói. Thôi đi, đừng bày trò nữa. Mặt lão càng lúc càng tím lại. Cháu muốn giúp ông lắm, nhưng cháu không biết gì về ảo thuật cả, Ruby nói, hai chân run lẩy bẩy. Mày đùa với Alfonso vĩ đại đấy à? Cả gan đùa cợt với ta à? Mày nghĩ ta tốn bao nhiêu thời gian vào mày nếu biết trước mày chẳng hề biết dùng đèn và đũa thần à? Alfonso giận dữ. Đừng có đứng được ra đấy, xoa đèn thần đi. Ruby tập trung hết sức để xoa cây đèn, nhưng không có gì xảy ra. Cháu xin lỗi, Ruby nói, nước mắt lăn dài trên mặt. Alfonso bật ra một tiếng cười tàn bạo. Cô bé cố gắng vẫy chiếc đũa tứ tung, không có gì xảy ra cả, ngoại trừ việc Ruby sợ hãi vì thấy cô bắt đầu rùng mình bé lại. Alfonso trông hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nói, giờ thì mày sẽ thấy Alfonso vĩ đại như thế nào một khi nổi giận. Ruby quá ngạc nhiên khi thấy cô rùng mình teo lại nhiều đến thế. Giờ thì cô chỉ cao ngang chiếc bàn. Cô leo lên ghế và thử lần nữa. Không có gì xảy ra, chỉ thấy khuôn mặt sợ hãi của cô phản chiếu trên thân đèn. Mặt của Alfonso tím hơn, hai mắt lồi lên như muốn nhảy phọt ra khỏi đầu. Quá đáng lắm rồi, mày vẫn đùa với tao đấy à? Alfonso gào lên, dậm chân thình thịch. Ôi trời, Ruby nghĩ, mình lại bé thêm nữa rồi. Bộ mày cho rằng ta, Alfonso vĩ đại, chịu bao khổ ải phiền toái, giả làm ông chú từ tâm của mày, phung phí tiền bạc cho mày, chỉ để nhận một thứ sâu bọ vô dụng, ngu ngốc như thế này sao? Đến đây, Alfonso ngừng, chầm chầm nhìn Ruby. Giờ thì người cô co rúm lại, chỉ còn cao chừng 2 tấc. Mày sẽ thấy lời nguyện của ta đè lên đầu một con nhóc như mày kinh khủng như thế nào, sẽ thấy hậu quả việc không chịu nghe lời ta là như thế nào. Alfonso gào lên, đồ vô dụng. Rồi lão nhặt lấy Ruby, ném vào bên trong một chiếc túi cũ nằm gần đó. Một tiếng tách vang lên và xung quanh Ruby đen như hũ nút. Biến thành rác ngay, Alfonso la lên. Và lão xách đến bên cửa sổ, mở cửa, quăng chiếc túi ra ngoài. Ruby thấy mình bay trong không trung, cô đổ nhào lông lóc trong bóng tối, đầu gối va đập đau điếng, còn đầu thì cũng phải gì đấy choáng váng. Rồi Ruby không còn biết gì nữa. Vừa kịp lúc ấy, một phụ nữ từ trong cửa hiệu bán phép thuật bước ra. Cô rất ngạc nhiên khi trông thấy một chiếc túi rơi giữa không trung. Chỉ với một bước nhảy nhẹ nhàng, cô đón được chiếc túi, rồi ngước nhìn xem có ai vô tình đánh rơi không. Túi này của ông à? Cô gọi với Alfonso, lúc lão đang đóng cửa sổ lại. Không phải, thưa bà, Alfonso đáp, tôi cần cái túi ấy làm gì? Hay quá, cô mụ nó nghĩ, bởi vì đấy chính là tên cô. Hôm nay là ngày may mắn đây, chiếc túi này thật hợp với ta. Nhưng hợp với cô như thế nào thì sau này cô mới biết. Khi Ruby tỉnh dậy, cô không nhận biết được mình đã nằm trong túi bao lâu rồi. Cô mất hết mọi cảm giác về thời gian. Tất cả những gì cô cảm thấy được chỉ là cái đói và sự sợ hãi. Có lẽ cô bị bỏ quên, bị bỏ rơi trên cái giá nào đó trong cửa hàng bán đồ ảo thuật của Alfonso. Dễ chừng phải mất nhiều năm trời nữa mới có ai đấy ghé mắt vào trong chiếc túi. Và đến lúc ấy, chắc họ chỉ thấy mỗi một bộ xương người tí hon mà thôi. Ruby bắt đầu rỉ rỉ khóc, mọi chuyện thật quá tệ. Tệ hơn cả thân phận một đứa mồ côi, tệ hơn cả thời sống trong trường Grimlock, tệ hơn cả lúc ở cùng Alfonso. Bất thình lình, cái móc cài của chiếc túi mở ra, mắt Ruby tràn ngập ánh sáng ban ngày và một chuỗi những áo quần phụ nữ treo trên dây phơi. Cô mụ nón đang rất vui vẻ, không phải ngày nào cũng được tặng một chiếc túi như thế này, cô nghĩ. Cho dù nó từ trên trời rơi xuống, cô phủi bụi. Chỉ cần đánh bóng lại một tí, chiếc túi sẽ mới tanh, cô nghĩ. Khó mà nói trong hai người, Ruby hay cô mũ nón, ai mới chán ván hơn khi chiếc túi được mở ra. Đúng hơn là cả hai đều sửng sốt. Ruby trông thấy một khuôn mặt tròn, nhân hậu cúi xuống với mình. Còn cô mũ nón thì gần như nhảy dựng lên. Ai mà tưởng tượng ra một cô bé nhỏ tí quắc xà lai trong túi kia chứ? Vận số của Ruby đã đổi khác. Trong tất cả những nơi, những người mà cô xa vào, không có lựa chọn nào tốt hơn cô mụ nón cả. Cô sống trong một căn hộ nhỏ, đầy những thứ vặt vãnh linh tinh li ti, đầy màu sắc và hoa. Mọi thứ rất chi là lộn xộn bừa bãi, nhưng ấm áp và dễ chịu. Và Ruby, sau một khoảng thời gian rất dài, lần đầu tiên cảm thấy an toàn. Họ cùng ngồi uống trà bên bàn bếp. Ruby ngồi trên chiếc ghế đồ chơi của búp bê, nhấm nháp trà trong chiếc tách bé như mắt mũi đặt trong cái đĩa nong, trong khi cô mụ nón cắt bánh mì thành từng mẫu tí xíu. Ruby đã thấy tốt hơn nhiều. Cô bé kể cho cô mụ nón cuộc phiêu lưu đã qua và và chuyện vì sao nằm trong chiếc túi như thế. Khuôn mặt xinh tươi của cô mũ nón bỗng xa sầm hẳn khi Ruby kể đến Alfonso. Cô khiếp hãi khi nghe đàn lão Alfonso ấy bắt cóc Ruby dễ dàng như thế nào từ trường Grimcroft. Rồi bà Pinkerton đã nghĩ thế nào mà đẩy Ruby vào tay một lão già phù thủy gớm ghiếc như thế? Cái thế giới phù thủy kỳ bí này, nó dẫn đến đâu nữa? Đấy là điều cô muốn hiểu. Cháu nghĩ sẽ không bao giờ được thấy cây đèn và đũa thần của bố mẹ cháu nữa, Ruby nói buồn bã. Giá mà cháu cũng giỏi phép thuật như bố mẹ. Nhưng tất cả những gì cháu biết chỉ là đọc, mà điều ấy thì chẳng ích gì. Cháu biết đọc ư? Ôi cháu yêu, đấy chính là phép thuật tuyệt vời nhất, cô mũ nón kêu lên. Ấn tượng thật sự, đó là điều mà chưa bao giờ cô làm được đấy. Thật thế sao? Ruby ngạc nhiên. Thật đấy, ôi cháu yêu, biết đọc còn kỳ diệu hơn cả những cây đèn hay đũa thần già nua khú đế, cô mũ nón nói. Nếu mà cô biết đọc đàng hoàng, chắc chắn cô tìm được công ăn việc làm nghiêm chỉnh một khi bị nghề ảo thuật này bạc đãi. Cháu không hiểu, Ruby nói. Cô mũ nón cười lớn. Cô chưa tự giới thiệu cho cháu biết. Cô là cô mũ nón, một người chuyên làm trò ảo thuật cho trẻ em. Cô chỉ bộ sưu tập những chiếc mũ rất đẹp đang treo trên tường. Đấy là vì sao cô có biệt danh này. Vì những chiếc mũ rất xinh ấy đấy. Khi còn chút tươi xinh hơn bây giờ, cô từng là một hoạt náo biên mà trẻ em đứa nào cũng mê mẩn. Nhưng lại có chuyện không hay xảy ra và cô mất luôn cảm giác ảo thuật của mình. Giờ thì cô chỉ mong kiếm được bất kỳ công việc nào để kiếm sống thôi. Buồn quá cô nhỉ, thế tiếp theo cô sẽ làm gì? Ruby hỏi. Cô ấy à, cô chỉ làm tốt khi nào mặc chiếc áo dân đánh cá thôi, cô mũ nón vui vẻ nói. May mắn là cô được nhờ đến giúp vui cho một bữa tiệc trẻ em ngày mai, bởi vì ông Cecil ngồi rắn bị ốm. Nhưng sao cô cảm giác thế này, Ginny à? Là từ khi cô gặp cháu, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhé, nhiều chuyện tốt đẹp sẽ đến với mình. Đêm ấy, Ruby ngủ trong phòng cô mũ nón, trong một ngôi nhà búp bê nhỏ. Trên cái giường sắt có đệm gối lông vũ. Ruby đọc cho cô mũ nón nghe chuyện Aladdin trước khi đi ngủ. Lâu lắm rồi, cô bé mới được một giấc ngủ bình yên như thế. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi rói chiếu qua cửa sổ, cả căn phòng lấp lánh ánh mặt trời. Cô mũ nón bận rộn làm những chiếc bánh bé tí cho bữa ăn sáng. Cô đặt một chiếc bàn tí hon với chén đĩa và thìa đủ loại tí xíu của búp bê. Giữa bàn là một chùm những hoa thủy tinh nhỏ. Sau bữa điểm tâm, cô mũ nón lấy ra một hộp những áo quần búp bê để Ruby xem qua. Cô có hàng thùng những thứ linh tinh, li ti không bao giờ dùng đến. Đừng hỏi cô tại sao nhé. Đơn giản là cô rất thích sưu tập những đồ đạc cho nhà búp bê hay là áo quần cỡ ấy. Cô mũ nón cười vui sướng. Chắc là cô đã biết trước một ngày nào đấy sẽ gặp cháu. Ruby ghét bộ quần áo mà Alfonso mua và ép cô mặc. Vì thế, cô bé sướng run người khi nhìn qua những chiếc hộp mà cô mũ nón trao cho. Sau cùng, cô bé chọn lấy một chiếc mũ có treo toàn ten những quả chuông với những chiếc thìa đính ở phía trước, một cái quần có nhiều túi và một chiếc áo khoác cũ tuyệt đẹp in đầy hình những ngôi sao. Tất cả vừa in như thể được may riêng cho cô. Cháu trông tuyệt làm sao? Cô mũ nón nói. Không phải khen, chứ cháu trông y như một ảo thuật gia ấy. Chiều hôm ấy, Ruby đi cùng cô mũ nón đến buổi tiệc trẻ con. Cô mũ nón mất rất nhiều công sức mới dọn sạch được đống hổ lốn những thứ nằm trong túi. Cô lấy ra một mớ những vỏ cam cũ vẫn còn sót lại trong đấy. Và bây giờ thì chiếc túi đã sáng loáng từ trong ra ngoài. Ruby ngồi trên chiếc ghế tựa trong nhà búp bê để cho thật thoải mái khi di chuyển. Cô bé cũng có một ngọn đèn pin để mò mẫm trong bóng tối và có một chiếc thang để có thể trèo lên miệng túi nhìn ra ngoài. Tiệc được tổ chức tại một ngôi nhà rất lớn ở đường con kênh xanh xanh. Bà mẹ lộ vẻ lo lắng khi ra đón cô mũ nón. Ôi chào cô, bà kêu lên. Cô đến vừa kịp lúc, bọn trẻ đã chơi chán chê mọi trò rồi chuyển sang đập phá, trò trao quà đổi quà. Giờ chúng lại muốn xem ảo thuật ngay trước khi vào bữa ăn chiều. cô mụ nón được đưa lên sân khấu trong phòng khách. Một con bé béo phì trong bộ váy hồng đến. Nó trông giống như cục kẹo bông cắm trên hai chân. Nhân vật chính của sinh nhật hôm nay đấy, bà mẹ cô bé giới thiệu giọng bối rối. Charlotte, con chào cô mũ nón đi. Ôi, Charlotte cấu kỉnh. Con tưởng mẹ mời người rắn chứ. Mẹ biết đấy, Miranda mời ông ấy trong bữa tiệc hôm nọ. Nó được cho giữ một con nhện lông đen đấy. Nào con yêu, mẹ cô bé nhỏ nhẹ, con cũng biết là ông ấy không được khỏe mà. Chúng ta may mắn lắm mới mời được cô mũ nón. Charlotte dẫm chân thình thịch. Con không thích cô mũ nón, cô ấy chỉ dành cho bọn trẻ con thôi. Và Charlotte rời khỏi phòng, đóng cửa đánh rầm sau lưng. Bà mẹ cười gượng gạo. Con bé hơi phấn khích một chút, cô thông cảm. Bọn trẻ chờ đợi sự kiện này cả năm trời, nên chúng cứ nhất nhất muốn mọi chuyện phải như ý. Cô mũ nón ở lại một mình sửa soạn. Cô mở chiếc túi để Ruby có thể nhìn ra bên ngoài. Chẳng mấy chốc, trong phòng tràn ngập tiếng bọn con gái ăn mặc đẹp đẽ cười nói ồn ào. Trong tiệc của tớ hôm nọ, có màn nuốt kiếm đấy, một con bé con mang nơ hồng nói. Thế đã là gì? Một con bé nơ xanh bụ bẩm cướp lời. Tiệc của tớ có người nuốt lửa nhé. Ông ấy còn nằm trên chiếc bàn đầy những đinh, rồi cho tớ đứng lên trên nữa. Khi ông ấy đứng dậy, tất cả dấu đinh đều hằn trên lưng đấy. Cô mũ nón cố gắng thu hút sự chú ý của bọn trẻ, nhưng không đứa nào tỏ vẻ quan tâm những tiết mục cô đang biểu diễn. Ruby lúc này đã trèo lên thang và quan sát mọi chuyện diễn ra bên ngoài. Cô hiểu ngay tình hình của cô mũ nón là rất bi đát. Ôi, tớ biết cô ấy làm thế bằng cách nào rồi, một con bé ngồi hàng trước la lên. Cha mẹ Charlotte im phăng phắc trong khi bọn trẻ chán nản rên rỉ đến điếc tai. Tôi biểu diễn thì còn hay hơn ấy, bố cô bé giận dữ nói. Thì gấp gáp quá nên em chỉ mời được cô ảo thuật này thôi, mẹ cô bé cãi lại. Buổi tiệc sinh nhật chuyển sang màn nước mắt. Đây là lần sinh nhật tệ nhất trong đời con, cô bé khóc nức nở. Bà mẹ quay sang cô mũ nón cầu xin tuyệt vọng. Xin cô hãy làm điều gì đó, hãy làm một điều gì đó đi. 15. Những gì diễn ra tiếp theo không chỉ làm im bặt mọi người trong bữa tiệc mà còn khiến cô mũ nón hoàn toàn sửng sốt. Ở trong túi, Ruby chưa bao giờ có ước muốn mạnh mẽ được giúp cô mũ nón như thế. Mong muốn ấy khiến cô bé như nổ tung ra. Cô không chịu được cảnh bọn trẻ con coi thường cô mũ nón. Cô có thể trông thấy cô mũ nón mắt đã rươm rướm khi bọn trẻ bắt đầu la ó. Chúng không thể cười cợt một người tốt dường ấy. Giá mà cô có thể làm được gì đó để giúp nhỉ, một điều gì đó, bất cứ gì, như làm ra một biển kẹo chẳng hạn. Ruby nhắm mắt lại, tập trung, và cô cảm thấy có một luồng ngứa ran chạy suốt toàn thân. Đó là lúc Ruby nhận ra hai điều. Đầu tiên, căn phòng dường như im phăng phắc. Và tiếp theo, còn hơn cả sự kén ván, đấy là Ruby Ginny đã thực hiện thành công màn ảo thuật đầu tiên trong đời mình. Bọn trẻ ban đầu trông thấy một vài chiếc kẹo bay trong không trung. Chúng ngừng lại khi cô mũ nón đặt chiếc túi lên bàn. Thật khó làm cho kẹo xuất hiện nếu lưỡng lự. Bọn trẻ bắt đầu la lên, cháu muốn thêm nữa, cháu muốn thêm nữa. Và thế là cả một thác kẹo phun lên như pháo hoa từ mọi hướng, đủ các màu. Khi màn trình diễn kết thúc, cô mũ nón kinh ngạc không thể nói nên lời. Bọn trẻ vỗ tay reo hò, nửa đi, chúng lặp đi lặp lại. Cô mũ nón nhìn vào túi, bên trong Ruby Ginny đang cười, miệng rộng hết cỡ, tiếp tục hóa phát một chiếc bánh sinh nhật. Cô mũ nón chỉ vừa kịp nói, đây là màn kết thúc hoành tráng của ta, thì chiếc bánh đã bay ra khỏi túi. Cô mũ nón bắt lấy chiếc bánh hết sức tự tin. Dù gì thì bắt lấy những thứ đang rơi cũng là nghề mà cô rất giỏi. Chiếc bánh được hộ tống bởi một dàn nến tạo hình dòng chữ chúc mừng sinh nhật, bay trong không trung trước khi lao xuống như những chiếc phi tiêu, cắm phập xuống mặt kem đâu vào đó. Sao cô làm được thế ạ? Charlotte choáng váng. Cô mũ nón đáp, bí mật nằm trong túi đấy. Buổi biểu diễn thành công rực rỡ. Lúc chia tay, Charlotte dù mắt đã díp lại vì buồn ngủ, vẫn bảo rằng đây là tiết mục ảo thuật tuyệt vời nhất mà cô bé được xem trong đời. Tất cả bạn bè Charlotte đều muốn mời cô mụ nón đến biểu diễn trong dịp sinh nhật của chúng. Còn bố mẹ Charlotte thì quá hài lòng, họ đã thưởng thêm cho cô rất hậu hĩnh. Đêm ấy, cô mụ nón và Ruby về nhà bằng taxi. Trong những tuần tiếp theo, có một cơn bão phấn khích tràn qua những buổi tiệc tùng trẻ con. Ruby tận hưởng điều ấy. Cô không thích gì hơn là được ẩn mình trong túi. Ở trong đấy, Ruby thấy tự tin, vì không ai biết cô đang thực hiện những màn ảo thuật. Ban đầu, Ruby chỉ làm cho bánh kẹo xuất hiện. Cô mụ nón chẳng mảy may bận tâm gì một khi bọn trẻ vẫn còn thích như thế. Nhưng cô mụ nón có linh cảm rằng bánh kẹo chỉ là khởi đầu, vì Ruby có thể biến tất cả những gì tưởng tượng trong đầu thành hiện thực. Lúc tuôn ra khỏi túi, những thứ đó còn vô hình. Khi ra hẳn bên ngoài rồi, chúng hiện thành bất cứ những gì Ruby tưởng tượng ra. Bọn trẻ không hề biết tí gì về Ruby. Tất cả những gì chúng thấy chỉ là cô mũ nón vẫy chiếc đũa thần và những trò ảo thuật có một không hai tuôn ra từ chiếc túi. Đôi khi nhiều thứ còn xuất hiện trước cả khi cô kịp bung đũa thần lên. Thật ra, cô mũ nón cũng không biết chắc tiếp theo Ruby sẽ cho ra khỏi túi những gì. Không biết chúng sẽ hiện diện bên ngoài bao lâu hay là biến mất ngay lập tức như một làn khói. Mỗi ngày, khả năng biến hóa của Ruby một mạnh mẽ hơn và cô mỗi lúc một tự tin hơn. Cũng có vài trục trặc nhỏ, như lần cô tưởng tượng ra một con rắn có 200 chân khiến cho lũ trẻ chạy tán loạn tìm nơi ẩn nấp. Các vị phụ huynh thì cười mà trong lòng lo lắng và họ chỉ thở phào khi những con vật dễ sợ ấy biến mất. Nhưng cô mũ nón thì chẳng màng. Đấy chính là điểm mà Ruby thấy thích ở cô. Bất cứ điều gì Ruby làm, khi đã an toàn về đến nhà rồi, cô mũ nón mới nói: "Ôi, trò ấy thật quá tuyệt, chẳng phải cháu là phù thủy sáng tạo nhất trên đời sao?" Cô mũ nón có một ý hay, đấy là may một ngăn bí mật trong chiếc túi để cho Ruby nắp khi cần. Mẹ kết thúc hoành tráng của mỗi buổi tiệc luôn là khi cô mũ nón giúp ngược chiếc túi để tất cả đám trẻ có thể trông thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng. Không ai biết gì về Ruby và đấy là điều cả hai cô cháu đều muốn giữ kín. 17. Chiếc túi ảo thuật của cô mũ nón nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán nóng hổi. Không chỉ có trẻ con mới thích xem những màn biểu diễn của cô, lời mời biểu diễn đến từ khắp nơi trên thế giới. Opera House ở Paris, The Met ở New York, Covent Garden ở London. Tất cả đều đưa ra những hợp đồng đắt giá mà cô mũ nón chỉ mơ mới thấy. Cô mũ nón nhanh chóng trở thành ngôi sao, hình ảnh cô xuất hiện trên trang bìa tạp chí Thế giới phù thủy với hàng tít. Cô mũ nón phù thủy kỳ tài, vô tiền khoáng hậu hay bí mật nằm trong túi sách. Ai cũng muốn biết những phép thuật này được thực hiện như thế nào, và hơn thế nữa, đấy là làm sao mà một nhà ảo thuật vô danh vô vọng như cô mũ nón trong ngày 1 ngày 2 có thể trở thành nhân vật lẫy lừng như thế. Nhưng mọi việc bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Nó giống như chơi vé số vậy, khi thắng to cũng bắt đầu chút thêm nhiều nỗi lo âu. Cô mũ nón có đủ lý do để lo sự ầm ĩ này sớm muộn gì cũng gây chú ý. Và không mất bao lâu, người ta khám phá ra bí mật bên trong chiếc túi là gì. Và một khi điều ấy xảy ra, cô mũ nón biết là Ruby sẽ gặp nguy hiểm. Ruby thì quá sung sướng không để ý đến những điều cô mũ nón lo lắng hay những phô trương ầm ĩ diễn ra xung quanh. Cô bé tận hưởng những ngày được sống bên cô mũ nón và tìm thấy niềm vui trong ảo thuật. Chưa bao giờ cô bé thấy sung sướng như thế. Cô không mảy may nghĩ đến chuyện những trò ảo thuật thần kỳ ấy diễn ra được là nhờ cô hay nhờ chiếc túi. Cô mũ nón đúng, điều ấy thì có quan trọng gì cơ chứ. Nhưng khi được mời biểu diễn ở những nhà hát lớn, Ruby cảm thấy đã đến lúc phải thử xem liệu có thể bay được không. Đó là điều mà cả bố và mẹ đều làm được. Tuần rồi, cô đã tập luyện. May mà cô mũ nón là một người rất nhanh tay đỡ những thứ đang rơi, chứ không thì tình trạng của Ruby đã thê thảm rồi. Bao giờ Ruby cũng cất cánh từ cạnh bàn, nghĩ rằng mình có thể cưỡng lại được trọng lực và bay lên. Nhưng chưa bao giờ thành công. Chắc hẳn có gì đó sai sót trong khâu thực hiện. Bố có thể hóa thân thoát ra khỏi cây đèn y như các vị thần thật sự, mà vẫn có thể đi lại bằng hai chân như bất kỳ ai. Mẹ cũng bay rất giỏi, dù chưa bao giờ mẹ làm thế trước một đám đông. Mẹ vẫn bảo bay là chuyện rất ấn tượng ở trong không gian sân khấu, nhưng không thể diễn trong không gian nhỏ hẹp được. Ruby tự nhủ, nếu có cây đèn của bố thì liệu cô có hóa thân thoát ra được không? Hay nếu có chiếc đũa thần của mẹ thì liệu cô có bay được không? Chẳng bao lâu sau, On For Show đã bắt gặp hình ảnh cô mũ nón và chiếc túi nổi tiếng của cô. Ban đầu, lão không để ý lắm. Những gì lão nghe đồn về cô mũ nón thật quá huyền hoặc và không thể tin được. Lão biết rõ là cô mũ nón này hoàn toàn không có khả năng ảo thuật phép thuật gì sắc. Chắc là có chuyện nhầm lẫn gì đây, chắc chắn như thế. Thế sao hôm nay cô ấy lại xuất hiện, nói về chiếc túi kia chứ? Ngớ ngẩn. Alfonso cười khẩy. Đấy là chuyện trước khi lão trông thấy những tấm ảnh trên báo. Cái cười khẩy của Alfonso nhanh chóng chuyển thành cơn thịnh nộ. Chiếc túi của lão, nếu lão không nhầm, và chắc chắn Ruby Ginny chính là người thực hiện những màn ảo thuật này. Làm sao các con bé vô dụng tí tẹo ấy lại dám lừa lão chứ? Dám qua mặt Alfonso vĩ đại một cách tệ hại như thế chứ? Lần này dứt khoát lão sẽ tóm con bé Ruby và nó phải thực hiện bất cứ điều gì lão ra lệnh. Nó phải sử dụng cây đèn cho ra hồn nếu còn muốn sống để nhìn thấy mặt trời này. Mười tám. Bà Pinkerton hiếm khi mới được thoải mái như thế. Đại phù thủy thông báo ông muốn quay lại thăm trường lần nữa. Điều đó có nghĩa ông có ấn tượng với chuyến thăm lần trước. Bà Pinkerton hết sức vui sướng. Nhờ trời, rốt cuộc cũng thoát khỏi con bé Ruby Ginny tai họa ấy. Không biết quỷ tha ma bắt kiểu gì mà bà ta lại khơi khơi đi cho nó một cái học bổng cơ chứ. Cô Fisher nói đúng, có lẽ việc biết đọc đã hủy hoại con bé. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã đâu vào đó. Quan trọng nhất là đại phù thủy hài lòng với cuộc trình diễn tài năng của học sinh và thầy giáo trường Greenblock. Thế nào cũng đến một ngày công lao được ghi nhận, chắc chắn như thế. Nhưng trời đất ơi, bà Pinkerton lại bị một cú choáng còn tệ hơn nữa. Đại phù thủy như thể nổ tung vì giận dữ khi bà Pinkerton với giọng hớn hở báo cho ông biết là Ruby Ginny không còn học trong trường. Ông điên tiết đến nỗi bà Pinkerton lúc ấy đã thật sự nghĩ rằng trong cơn thịnh nộ ấy mình sẽ bị biến thành tóc nhái mất. Bà đã làm gì thế hả? Ông la lên. Ta vẫn cứ nghĩ bà chăm sóc con bé, thế mà bà lại giao nó cho một gã cầu bơ cầu bất không biết từ đâu chui ra, chỉ xưng chú là xong, bà thuộc loại gì thế hả? Bà Pinkerton choáng váng. Thưa, ông ấy trông cũng đàng hoàng lịch lãm, nên tôi nghĩ Ruby gặp may vì sẽ được ông chú chăm sóc chu đáo hơn. Bà Pinkerton, đại phù thủy nói thật chậm, cố ghìm cơn thịnh nộ. Có thật là tôi đang nghe bà nói ra những lời ấy không đấy. Bà sẵn lòng nhả một đứa bé con 10 tuổi cho một gã xa lạ chỉ vì y tự nhận là chú và y trông đàng hoàng. Bà Pinkerton lo lắng. Tôi cứ nghĩ như thế là tốt nhất cho con bé, bởi con bé không có tí năng khiếu gì về phép thuật, suốt ngày chỉ cắm mũi đọc sách thôi. Bà không thể nói hết câu vì đại phù thủy gầm lên. Bà nghĩ... Trời đất còn nương tay được bao lâu nữa với kiểu nghĩ xanh rờn của bà? Lão ta có lấy đi đèn và đũa thần không hả? Có ạ, bà Pinkerton thú nhận. Mặc dù tôi đã cố gắng thuyết phục ông ta để chúng lại thay cho học phí của con bé. Đại phù thủy nhướng đôi mày rậm, không tin được. Thật thế à? Thế ta không nói rõ cho bà biết là con bé Ruby không hề có một người chú nào sao? Lão ta muốn có Ruby chỉ vì lão ta thấy ra điều mà bà kém cỏi không nhận ra. Đấy là Ruby sẽ trở thành một trong những thiên tài vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Nhưng thưa đại phù thủy, bà Pinkerton nói yếu ớt. Lần trước đến đây, ngài đã chán ngấy Ruby kia mà. Đại phù thủy nói rất chậm, như thể đang giải thích với đứa bé lên ba. Ngược lại đấy, bà Pinkerton ạ, ta rất ngạc nhiên khi thấy con bé ở đây. Hôm nay ta đến đây để xem bà chăm sóc nó như thế nào. Nhưng ta thấy những gì, chẳng có gì hết, chẳng có Ruby nào hết. Bà Pinkerton nghẹn lời. Ông chắc chứ? Bà nói, cố gắng có cái nhìn lạc quan hơn. Có phải chúng ta đang nói về cùng một đứa bé không đấy? Ý tôi là ngài không nhầm với Lily, cô bạn của Ruby chứ? Không, bà Pinkerton, đại phù thủy nói. Ta không lẫn lộn cô bé với ai khác đâu. Ruby Ginny là đứa con gái đã thử kéo con thỏ ra khỏi cái mũ. Vâng, thế thì đúng rồi, bà Pinkerton lấy can đảm đáp. Và con bé thất bại thảm hại. Ừ, thất bại khi kéo con thỏ đáng thương ấy ra khỏi chiếc mũ. Nhưng có thể là một thứ kinh khủng hơn, thu người bé lại. Bà Pinkerton trắng nhợt và nặng nề buông người xuống ghế. Ôi trời, thế mà tôi chẳng nghĩ gì đến điều ấy, mặc dù đó không phải là lần đầu tiên. Giọng bà lạc đi khi đồng hồ bắt đầu đổ chuông. Đại phù thủy nhăn nhúm mặt, đưa tay lên, căn phòng im bặt. Đương nhiên rồi, đại phù thủy nói. Ngay cả ông bố bà mẹ kiêu ngạo và xuẩn ngốc của cô bé cũng không nhận ra cô con gái của họ thiên tài và kỳ diệu như thế nào nữa là. Ta đã rất ấn tượng khi thấy bà tìm ra con bé tài năng ấy. Ngay cả học viện phù thủy cũng không phát hiện ra tài năng của con bé. Lúc ấy, ta nghĩ ta đã đánh giá không đúng khả năng của bà ở vai trò hiệu trưởng. Ta đã rất vui sướng khi biết bà cho học bổng cho con bé. Rồi khi bà cho thấy con bé khéo léo thế nào, ta còn vui mừng gấp bội. Ôi trời, bà Pinkerton thúc thích. Tôi đã làm gì thế này? Thật thế à? Đại phù thủy nói. Bà có thật hiểu quyền lực của chiếc đèn không? Một khi quyền lực của chiếc đèn phát ra thì Ruby sẽ bị giam giữ trong đó vĩnh viễn. Cũng chỉ vì sự ngu ngốc của bà mà Ruby Ginny giờ đang ở trong tình trạng hết sức nguy hiểm. Mười chín. Kế hoạch đơn giản đến nỗi cứ nghĩ đến Alfonso vĩ đại lại mỉm cười, dễ như thò tay vào trong túi lấy đồ. Cô một nón vừa mới diễn xong buổi ảo thuật cho một gia đình ở phố chợ. Như thường lệ, có một đám đông đứng chờ xin chữ ký. Đó là lúc Alfonso thực hiện kế hoạch của lão. Thưa bà, chiếc túi ấy là của tôi, lão nói to. Cô mũ nón không để ý, Alfonso không hề có ý rút lui. Thưa cô, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Chiếc túi xách ấy là của tôi, cô ăn cắp của tôi. Đám đông xì xào. Cô mũ nón bối rối. Tôi muốn lấy lại chiếc túi, Alfonso nói và giật chiếc túi. Và trước sự sững sờ của cô mũ nón, lão tỉnh bơ bỏ đi, không hề nao núng. Quay lại, cô la lên, ông không có quyền lấy cái túi. Cả đám đông đuổi theo Alfonso và một người đàn ông to lớn giật chiếc túi, trả lại cho cô mũ nón. Ôi, cảm ơn ông, cô mũ nón nói, nhẹ nhõm. Alfonso nhìn cô chằm chằm. Tôi, Alfonso vĩ đại, buộc tội bà ăn trộm tài sản, lão nói. Thật lố bịch, cô mũ nón kêu lên. Này ông kia, nói với phụ nữ cho đàng hoàng, một ông lịch lãm trong đám đông nói. Đúng đấy, một người khác la lên. Thế này, người đàn ông to lớn đã giật lại chiếc túi từ tay Alfonso nói. Có một cách rất đơn giản để giải quyết, đấy là đưa ra tòa. Vị quan tài ngạc nhiên khi thấy phòng xử án của bà hôm nay tràn ngập người đến dự. Bà còn ngạc nhiên hơn khi nghe Alfonso bảo chiếc túi nổi tiếng kia trước đây thuộc về ông. Ông buộc tội cô mũ nó ăn cắp chiếc túi này. Vậy ông hãy kể chuyện đó xảy ra như thế nào? Thưa tòa, Alfonso cất tiếng. Chao ôi, rồi cũng có ngày Alfonso vĩ đại ta đây đứng giữa sân khấu trung tâm, thu hút tất thảy sự chú ý của mọi người. Thế mới gọi là huy hoàng chứ. Người đàn bà kia, lão bắt đầu giọng giọng, nói rất kịch. Đã lấy cắp chiếc túi của tôi sau khi tôi vừa kết thúc một buổi diễn ảo thuật đặc biệt liên quan đến một vị thần nằm trong túi. Lão ngưng một lát, thở dài rồi tiếp. Như tòa cũng biết đấy, sau mỗi cuộc sáng tạo như thế, người ta bị kiệt sức, tôi cũng thế. Tôi đặt chiếc túi trên bầu cửa sổ. Chẳng may một cơn gió mạnh thổi chiếc túi rơi xuống phố và người đàn bà kia đã nhặt được. Tôi mới bảo, ôi không, xin bà trả lại chiếc túi cho tôi. Nhưng bà ta cầm lấy nó và chạy về cuối phố. Tôi cố đuổi theo, nhưng khi chạy xuống hết cầu thang thì bà ấy đã biến mất rồi. Alfonso hỉ mũi xoành xạch rồi chấm chấm nước mắt. Người đàn bà ấy đã tước đoạt tài sản và tiếng tăm của Alfonso vĩ đại. Tôi đoán chắc là không có phép thuật của tôi, chiếc túi kia chẳng có giá trị gì. Cả phòng xử im phăng phắc. Đây là một lời buộc tội rất nghiêm trọng, quan tòa nói với cô mũ nón. Cô có lý lẽ gì để tự bảo vệ mình không? Cô mũ nón đứng dậy. Tôi không cướp chiếc túi, tôi chẳng bao giờ làm chuyện như thế. Sự thật là ông ta đã ném chiếc túi qua cửa sổ và tôi đón được. Tôi hỏi ông ấy là có phải chiếc túi của ông không, thì ông ấy bảo không. Ta cần cái thứ ấy để làm gì chứ? Đấy chính xác là những lời của ông ấy đã nói. Tôi đem chiếc túi về nhà và sau đó là mọi chuyện đã diễn ra như quý vị đã tường tận. Người chủ thật sự của chiếc túi sẽ biết bên trong đó có gì. Quan tài lên tiếng. Ông Alfonso, ông hãy cho biết bên trong túi có gì. Chẳng có gì hết, Alfonso ngạo nghễ nói. Chỉ là một vị thần nhỏ cùng với tất cả hy vọng, tất cả ước mơ của ta. Quan tài nhìn vào túi, bà không thấy gì cả. Bà lộn ngược túi xuống. Chẳng có vị thần nào, Ruby đã nắp rất kỹ. Chiếc túi này có thể chứa tất cả hy vọng, tất cả ước mơ của ông Alfonso ạ. Nhưng nó chẳng có một vị thần nhỏ nào hết, quan tà nói. Theo như những gì ta thấy, thì chiếc túi hoàn toàn rỗng không. Cô mũ nón, cô có sẵn lòng cho tà biết cô có gì trong túi này không? Ồ, không có gì nhiều, cô mũ nón nói. Chỉ một chiếc khăn tay, một cái ví, một cái mũ và dĩ nhiên là có giá để mũ, một cái bàn, một cái ghế, một khay trà, tách và đĩa, và còn có một đĩa bánh nữa. À, mà tôi có nói đến giá đỡ nến chưa nhỉ? Đương nhiên là chiếc ô của tôi nữa, vì có trời mà biết hôm nay thời tiết thế nào. À quên, còn cả một ao vịt, tôi không thể đi đâu mà thiếu chúng được. Lố bịch, mụ này dám đem tà ra đùa cợt à, Alfonso kêu lên. Quan tà mở chiếc túi lần nữa. Như tôi đã nói, trong túi không có gì hết. Chắc có gì sai sót chăng? Cô mũ nón nói. Tôi biết chắc vì chính tay tôi cho tất cả những thứ ấy vào túi sáng nay mà. Xin chờ một tí. Có lẽ tôi đã quên chiếc ví ở nhà. Hy vọng là không phải thế. Suốt buổi, Ruby nấp ở trong ngăn bí mật may dành riêng cho cô, cố gắng không để ai phát hiện. Cô bị sốc nhẹ khi quan tà vỗ ngược chiếc túi. Quan tà đang chuẩn bị đưa ra phán quyết, sửng sốt vì từ trong túi một chiếc ví bay vọt ra. Đúng rồi, cô mũ nón reo lên. Tôi nhớ là không để quên nó ở nhà đâu. Cả phòng xử án tràn ngập giá để mũ, bàn uống trà, đĩa đầy bánh, ba chiếc giá đỡ nến, một cái ao bèo thả vịt và sau cùng một chiếc khăn tay lớn bay thẳng vào túi cô mũ nón. Tiếng reo hò vang khắp chúc mừng cô. Phiên xử chuẩn bị kết thúc, bà Pinkerton xông vào. Bắt lấy lão kia, bà thét lên, giọng the thé hết cỡ, tay chỉ thẳng mặt Alfonso. Thế rồi, bà giẫm thẳng vào cái ao vịt. Quan tà bị bất ngờ. Yên lặng, trật tự tại tòa. Bà ra lệnh, trật tự. Bà Pinkerton miệng đầy bèo, gào lên lần nữa. Bắt lấy lão kia, lão ấy bắt cóc trẻ em. Trong cơn hỗn loạn, Alfonso vĩ đại biến mất cùng với những chiếc túi của cô mũ nón. Chưa bao giờ cô mũ nón đau khổ như thế. Cô đã để lạc mất Ruby, cô con gái bé bỏng mà cô hết mực yêu quý. Phải làm gì bây giờ? Điều quan trọng hơn cả là làm sao đưa được Ruby về. Cô cần phải có ngay một kế hoạch. Alfonso phải bị ngăn chặn trước khi làm hại Ruby. Đây không phải là lúc trà nước gì hết, đến lúc phải hành động. Cô mũ nón nói một mình trong căn bếp vắng. Nếu thế thì khổ thân cháu quá, có một giọng nhỏ nhẹ nói. Cháu đang đói lắm. Cô mũ nón không tin vào mắt mình. Ở đó, đứng giữa bàn bếp là Ruby. Ôi cháu yêu, cháu đấy sao? Thật sự là cháu đấy à? Làm sao mà cháu có mặt ở đây được? Vâng, Ruby nói, giọng rất hài lòng. Cháu bay được cô ạ. Lúc ấy, quá sợ Alfonso bắt đi, nên cháu đã nấp bên dưới chiếc khăn, hết sức tập trung và hy vọng sẽ làm được. Và thế là lại trời, mọi chuyện đã diễn ra như thế. Cháu bay. Chưa bao giờ hai cô cháu vui mừng như thế khi gặp nhau. Họ uống trà, ăn bánh sô-cô-la và bàn nhau tiếp theo sẽ làm gì. Cô có biết vì sao bà Pinkerton lại đến đấy không? Có lẽ là bà ấy biết lỗi. Cô mũ nón nói, vì đã để cháu rơi vào tay Alfonso. Tội nghiệp bà Pinkerton, Ruby cười. Đúng lúc ấy thì bà lại rơi tõm vào ao vịt dính bao nhiêu là rong bèo. Cô không nghĩ là cái ao ấy lại sâu như thế, cô mũ nón nói. Giờ thì ta bàn chuyện nghiêm túc nhé. Phải làm gì với Alfonso đây? Lão ấy về mà không tìm thấy cháu trong túi thì sớm muộn gì là cũng đến tìm chúng ta thôi. Tại sao ạ? Ruby hỏi. Cháu không biết sử dụng đèn, cũng không biết dùng đũa thần, cháu không biết gì đâu. Cô nghĩ chuyện bây giờ không còn là đèn hay đũa thần nữa rồi, cô mũ nón nói. Lão ấy giờ chỉ muốn có cháu thôi, vì lão biết cháu mới chính là thứ phép thuật kỳ diệu. Ruby lo lắng. Cháu không nghĩ mình làm được gì, có lẽ phép thuật lâu nay làm được là nhờ ở chiếc túi. Chúng ta sẽ thử nhé, cô mũ nón nói, để xem cháu có thể làm kẻ xuất hiện mà không cần chiếc túi được không. Ruby thử hết sức nhưng không có gì xảy ra. Không được rồi, cô bé than, trông cô nhỏ bé buồn bã. Chuyện này không thể chấp nhận được, lão hề già kia có quyền gì mà xông đến cướp những thứ không thuộc về lão chứ. Cô mũ nón giận dữ, khoác áo, đội mũ, chúng ta sẽ đến đấy lấy lại túi, nhân thể, ta sẽ lấy lại đèn và đũa thần luôn. Tối hôm ấy, lẫn vào bóng đêm, họ đến cửa hiệu phép thuật của Alfonso. Ruby du hành trong túi áo của cô mũ nón, rất may là không ai trông thấy khi họ đột nhập vào nhà. Cửa hàng trông rất dễ sợ, đầy các loại thùng vải chứa những thứ trông nham hiểm ác độc, những chiếc mặt nạ trông y mặt người thật. Trong bóng tối, cô mũ nón trượt phải gì đấy, gây tiếng ồn rất lớn, nghe như sấm động. Ôi trời, cô thở hổn hển, chúng ta vào được bên trong rồi. Họ chờ đợi một ánh đèn sáng lên và Alfonso xuất hiện, nhưng không, tất cả vẫn yên lặng. Ông ấy giữ đèn và đũa thần trên gác, trong tủ sắt, Ruby nói. Cô mũ nón gọi đèn pin tìm lối đi, căn phòng Alfonso như bị một cơn bão tàn phá. Rõ ràng nơi đây vừa hứng chịu một cơn thịnh nộ đúng kiểu của lão. Mọi thứ đều bị đập phá, gãy vụn. Cô mũ nón nhặt lấy chiếc túi. Chiếc túi nhàu nát, bị lộn ngược từ trong ra ngoài. Rồi cô vọt nhanh đến, tóm lấy chiếc đèn bị vứt bừa trên sàn. Cô mũ nón đặt Ruby và chiếc đèn lên trên chiếc bàn còn sót lại cho an toàn, bắt đầu đi tìm đũa thần. Ôi, hình ảnh mới cảm động làm sao? Giọng Alfonso thốt nhiên vang động căn phòng yên ắng. Cô mũ nón mất hết thần sắc, đánh rơi cây đèn pin. Alfonso bật đèn trong phòng sáng choang. Không được nhúc nhích, lão nói. Giờ thì ta tóm cả hai. Lão đưa tay chộp lấy Ruby. Ái chà chà, một ngày may mắn cho Alfonso đây. Ái, đâu? Cô mũ nón thốt lên khi Alfonso trói giật khuỷu tay cô lại. Giờ thì ta có thể thêm vào cho mụ tội đột nhập gia cư bất hợp pháp rồi. Alfonso cười khẩy. Còn với mày ấy à, nhóc, lão nói với Ruby, ta có việc để làm với nhau đấy. Lần này thì đừng có qua mặt Alfonso vĩ đại. Đúng lúc ấy, một tiếng đập cửa vang động. Đồ ăn cướp, lão kêu lên, đừng hòng ngăn được ta. Lão nắm Ruby trong bàn tay ướt rượt mồ hôi, tay kia cầm chiếc đèn chạy xuống cầu thang dẫn xuống hầm. Ruby vô cùng sợ hãi, tiếng bước chân Alfonso vang động như thể đường hầm kéo dài vô tận. Ruby nghe tiếng nước vỗ ầm ạp đâu đó phía trước. Chẳng lẽ lão sẽ dìm chết cô sao? Alfonso đặt Ruby lên chiếc ghế dài, bên cạnh là chiếc đèn. Giờ thì nào, bé gái yêu quý của ta, sử dụng đèn thần đi. Ruby nhắm mắt và cố gắng tập trung hết sức, nhưng không có gì xảy ra cả. Đây sẽ là đạn kết đời mày, óc con ạ. Nếu mày không làm cho nên hồn, Alfonso gào lên. Cháu không thể làm nếu không có chiếc túi, Ruby cứng cỏi nói, dù răng va vào nhau lập cập. Alfonso tóm lấy cô bé, chạy vọt lên cầu thang. Tay lão nắm rất chặt, tiếng đập cửa vang lên ầm ầm. Không được trễ hơn một phút nào. Lão chụp lấy chiếc túi. Cháu không làm được nếu không có cô mũ nón, Ruby nói. Alfonso không nói một lời. Lão cởi trói cho cô mũ nón và đẩy cô xuống tầng hầm. Giờ thì có tiếng la to bên ngoài cửa. Mở cửa ngay, theo lệnh chính quyền. Alfonso cài then chặn cửa để không ai xông vào được. Ta vốn lúc nào cũng tốt lành với các người, Alfonso nói. Còn cho mụ già rách nát ngốc nghếch này vào giúp mày nữa chứ. Thế thì Ruby, làm phép ngay với chiếc đèn đi. Ruby không làm được. Những gì cô có thể làm là khiến chiếc đèn bay lên. Nhưng Alfonso quá nhanh, lão tóm lấy chiếc túi và trong cơn thịnh nộ, lão ném mạnh chiếc túi vào cửa hầm rượu. Vừa xong, cánh cửa bắt đầu phát sáng, một dòng chữ xuất hiện: vùng đất thần tiên, nguy hiểm khi vào. Câu này có nghĩa gì? Alfonso la lên, chỉ vào hàng chữ. Nguy hiểm khi vào, Ruby nói yếu ớt. Cô bé vừa nói xong, cánh cửa mở toang, ánh sáng vàng rực tỏa chiếu. Trước mắt họ là một vườn đầy những cây pha lê, trên cành lung linh những hạt đá quý lấp lánh như cầu vồng. Ta giàu to rồi, Alfonso gào lên. Ta giàu to rồi, giàu hơn bất cứ đế vương nào trên đời. Lão loạn choạng lao về phía cửa như một tên say rượu. Bất thình lình, có một tiếng nói vang rền, như thể phát ra từ lòng đất. Ngươi không được phép vào. Hả? Ta có quyền, Alfonso nói. Câu tiên tri gói trong bánh chiên tráng miệng đã dự báo ta có một cánh cửa nằm dưới tầng hầm. Cánh cửa đóng sập lại. Không không, Alfonso la lên, dậm chân thình thịch. Lão quay sang Ruby. Mở cửa ra, ta ra lệnh ngươi mở cửa ra. Con bé không biết làm như thế nào đâu, cô mũ nón nói. Câm mồm, mũ bắp cải héo kia, Alfonso la lên. Cánh cửa bắt đầu sáng lên lần nữa, nhiều chữ xuất hiện hơn, lần này màu bạc. Ruby ngạc nhiên khi đọc. Vào đi Ruby Ginny, mời vào. Nỗi sợ hãi trong Ruby biến mất và ngay lập tức cánh cửa rùng mình bé lại vừa với tầm vóc của cô. Cô xoay tay nắm mở cửa, một vườn cây như trước đấy, nhưng giờ thì tất cả bé tí. Vào đi, nhóc con, không còn nhiều thời gian đâu, Alfonso nói. Nếu mày không đem hết ngọc ngà châu báu ra đây trong 5 phút nữa, thì cô mũ nón yêu quý của mày sẽ gặp họa đấy. Ruby bước qua cửa, một dòng sông vàng chảy qua khu vườn và những cánh hoa bạc rơi trong gió lạnh. Rồi trang sức màu đỏ, màu xanh biển, xanh lá, màu tím tím lấp lánh trên cây. Ruby cố lấy thật nhiều và cho vào túi. Cô bé định quay ra thì thấy có một đóa hoa nhỏ trông như một bông cúc xinh đẹp, hoàn toàn khảm bằng đá quý. Cô vít cành xuống, ngắt hoa để tặng cô mũ nón. Và chính lúc ấy, cô nghe một tiếng êm ái dịu dàng như tiếng hạnh phúc. Ruby à, tất cả những điều kỳ diệu của phép thuật đều ở trong em, với tình yêu của tất cả mọi người dành cho. Hai mươi hai. Đưa đá quý cho ta, Alfonso thét lên. Thôi cái trò ấy đi, đưa tất cả cho ta. Ruby dốc ngược túi và đặt lên chiếc ghế làm việc những viên đá bé li ti. Có thế thôi à, Alfonso hỏi. Đấy là tất cả những gì mà ngươi có thể đem ra cho Alfonso vĩ đại này à. Nhưng lão chưa nói hết lời thì bốn viên cảnh sát theo sau là bà Pinkerton đã xông vào hầm. Bắt lấy lão kia, bà Pinkerton la lên. Lão ta là thủ phạm ám sát Ruby Ginny đấy. Mọi chuyện đi hơi quá xa rồi, cô mũ nón nhỏ nhẹ. Ruby đang ở kia, cô chỉ Ruby đang đứng trên ghế. Bà Pinkerton phát ra một tiếng kêu ré nhọn hoắt, như thể bà vừa bị đâm vậy. Các ngươi đã làm gì với con bé? Sao nó lại bé thế này? Cảnh sát nghĩ bà Pinkerton đã bị trọng thương nên nhanh chóng cấp cứu bà. Trong cơn hoảng loạn ấy, Alfonso tóm lấy Ruby và nhét cô vào chiếc đèn. Lão giơ tay lên như sẵn sàng ném chiếc đèn. Tránh xa ta ra, lão gào lên. Không thì con bé này phải chết. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. 23. Ruby cảm thấy mình đang biến thành chất lỏng như bạc. Một cơn ngứa chạy dọc toàn thân và cô thấy mình đã thành hơi. Ruby sửng sốt khi thấy thân mình bắt đầu chấp chới nửa trong nửa ngoài chiếc đèn. Và trước sự kinh hoàng của mọi người có mặt ở đó, cô cất tiếng nói, nhưng âm thanh không còn giống giọng của cô trước đấy nữa. Ta là thần đèn đây. Alfonso phát ra một tiếng cười kinh dị và nhảy cẩn lên. Thần đèn kia, ta ra lệnh ngươi trói đám người thô bỉ này lại và đem đến đây nhiều đá quý lớn hơn nữa. Cô mũ nón quan sát và sửng sốt khi Ruby bắt đầu lớn dần. Cô bé phình to hơn nữa cho đến khi lấp đầy cả căn hầm. Alfonso vĩ đại, ta ra lệnh cho thần đèn kia. Alfonso nói, giọng hách dịch. Đây là giây phút lão mong đợi cả đời. Giờ thì không còn ai có thể ngăn chặn lão trở thành phù thủy quyền năng nhất mọi thời đại nữa. Lão quay sang cô mũ nón, bà Pinkerton và bốn viên cảnh sát nói, giờ thì các ngươi sẽ biết tay Alfonso vĩ đại này, một khi mà ta đã nổi giận thì kinh khủng như thế nào. Ruby có vẻ như không quan tâm Alfonso đang huyên thuyên những gì, cô bay là đà trong không khí. Thực hiện đi, ta ra lệnh cho ngươi đấy. Alfonso gào to, mặc dù lúc này lão cũng bắt đầu hoang mang, thường thì chuyện không diễn ra như theo kiểu này. Đúng lúc ấy, có tiếng rạn vỡ như tiếng của sóng đập vào bờ đá. Không biết từ đâu, đại phù thủy bỗng nhiên xuất hiện. Ruby, rời khỏi cây đèn ngay lập tức. Đại phù thủy nói to, rõ ràng từng lời. Quay lại ngay vào túi, nếu không, ngươi sẽ là nô lệ của đèn mãi mãi. Này, có phải là chuyện của lão đâu chứ? Lão già khoảng ngốc nghếch kia, đây là thần đèn của ta, chẳng liên quan gì đến lão hết. Alfonso khinh bỉ nhếch mép. Ồ, thật thế sao? Đại phù thủy nói, có vẻ thấy mình chịu nhịn Alfonso vậy là quá đủ rồi. Ông đưa tay lên và ngay lập tức, Alfonso bị đông cứng như tượng. Ruby vẫn lơ lửng nửa trong nửa ngoài chiếc đèn. Có lẽ Ruby không ra được. Cô mũ nón lo lắng. Ta cần có chiếc đũa thần, nhanh lên! Đại phù thủy ra lệnh, không còn kịp nữa đâu. Cô mũ nón gạt những ông cảnh sát ra và chạy tuôn lên gác. Căn phòng của Alfonso hỗn độn kinh khủng, khiến cô không biết đâu mà lần. Bất ngờ cô thấy có gì đó lấp lánh dưới ghế, cây đũa thần. Cô hành động chỉ vừa kịp lúc, Ruby gần như đã bị đèn thần nuốt trọn. Đại phù thủy chạm đũa thần vào đèn, một tia chớp sáng chói phát ra và đèn thần vỡ thành nghìn mảnh. Ôi, cô mũ nón kêu lên, Ruby làm sao rồi? Thử nhìn vào túi xem, đại phù thủy nói. Cô mũ nón chạy ngay đến túi, cô thở phào, vì trong đấy là Ruby, bàng hoàng, nhỏ bé, nhưng hoàn toàn lành lặn. Bên cạnh cô bé là một đóa hoa nhỏ xíu, đó là thứ đẹp nhất mà cô mũ nón từng thấy trong đời. Cháu tặng cô đấy, Ruby mỉm cười. Họ trông thấy cánh cửa lung linh mờ mờ hàng chữ. Tạm biệt, Ruby Ginny, mọi phiền toái giờ đã tan. Thật tuyệt vời, cô mũ nón thốt lên. Cháu biết đọc mới tuyệt làm sao, vì thế mà Alfonso hoàn toàn không có một cơ hội nào hết. Mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp. Alfonso bị tước hết mọi phép thuật, vốn cũng không nhiều ngạn như lão vẫn tự phụ. Giờ thì lão giúp việc trong một cửa hiệu bánh kẹo, luôn phải tỏ ra dễ thương với đám trẻ con, điều mà lão xưa nay rất ghét. Bà Pinkerton từ bỏ việc dạy học, thay vào đó bà điều hành những lớp huấn luyện chó. Bà mất tiêu đã mất tiêu, còn cô Fisher được chuyển sang làm công việc đếm hạt đậu trong nhà máy đậu đông lạnh. Thầy Gaspar bắt đầu cuộc sống mới bằng nghề trình diễn pháo hoa, điều mà thầy vốn làm rất giỏi. Đại phù thủy rất ấn tượng với cách xử lý khôn ngoan, chững chạc của cô mũ nón, nên ông nghĩ không ai giữ chức hiệu trưởng trường Primrock xứng đáng hơn cô ấy. Cô mũ nón cũng không chắc liệu cô có thể đảm đương được việc này hay không. Nhưng đại phù thủy là người kinh nghiệm và ông nhìn thấy ở cô mũ nón một tài năng phép thuật thật sự, và cô có thể đem đến những điều tốt nhất cho bọn trẻ. Ông đã đúng, cô mũ nón là một giáo viên tuyệt vời và học trò cô cũng tiến bộ rất nhanh. Ruby dạy cho cô đọc và cô mũ nón cũng đã cho tất cả học trò trong trường được học đọc và học viết rành rẽ y như việc sử dụng những câu thần chú vậy. Trường Grimlock được bình chọn là trường tốt nhất trong hệ thống những trường dạy về phép thuật. Nhưng quan trọng hơn, đấy là tất cả học sinh của trường đều rất hạnh phúc. Những người bạn của Ruby rất vui khi được gặp lại cô bé, cho dù cô vẫn tí hon như thế, nhưng rất vui vẻ. Nhưng đây mới là phần đáng ngạc nhiên nhất. Ruby cứ tưởng rằng chính vì phép thuật của Alfonso mà cô bị thu nhỏ thế này, dù cô mũ nón vẫn không tin lão ba hoa chích trẻ ấy có được mấy tí phép thuật. Cô cũng như Jack, biết chắc là Ruby rùng mình bé lại như thế, chẳng qua vì quá sợ hãi và họ đã đúng. Chỉ sau một năm quay về học cùng với bạn bè, Ruby bắt đầu lớn dần và chẳng bao lâu sau, cô quay về với hình dáng cũ. Cô mũ nón luôn bảo vệ Ruby tránh xa khỏi mọi hiểm họa. Đại phù thủy ếm một lá bùa phòng chống hắc ám lên nhà trường để tiềm năng ảo thuật của Ruby có không gian phát triển. Cô mũ nón và Ruby hưởng những kỳ nghỉ hè cùng nhau, cùng đi du lịch đó đây. Ruby học cách sử dụng thảm bay và họ tha hồ thực hiện những chuyến phiêu lưu kỳ thú trước khi khóa học mới bắt đầu. Còn về đóa hoa kim cương nhỏ bé xinh đẹp kia, cô mũ nón đặt nó trong một chiếc hộp thủy tinh với một dòng chữ ghi bên dưới: tình yêu mọi người dành cho là diệu kỳ mà em luôn có, để Ruby không bao giờ quên.